Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1881, Cụ Phong thần binh. Kinh người chiến đấu kỹ xảo, kinh sợ ở đây rất nhiều chân thần, mỗi bên đại chân thần không ở tàn tư, dùng dập lấy ra chính mình sở ẩn giấu con bài chưa lật, trong lúc nhất thời, cuồng bạo khí thế tràn ngập ở nơi này khỏa tinh thần chi lên, nguyên bản là đống hỗn độn không chịu nổi tinh cầu, một số gần như phá toái, đại lượng vừa rồi tại cùng tầng nha giao chiến mà còn sống sót vũ giả, không dám khinh thường, hướng hỗn độn lao đi, sợ bị chiến đấu này cho lan đến gần, lúc đầu không muốn động dùng thứ này, hiện tại không cần cũng không có cách nào, ta thần phong nhất tộc trọng bảo một trong. Cụ Phong thần binh, chỉ thấy áo xanh trung niên lấy ra một cái nhân ngẫu, đem bên ngoài bào trên không trung, trong nháy mắt, không gì sánh được mãnh liệt bão táp từ này tượng người trung bạo nổ phát, oanh, oanh, oanh, một tia cuồng phong tràn ngập, tại thiên địa tàn sát bừa bãi, bốn phía dãy núi, sông thậm chí hư không tại này của cuồng phong trước mặt đều không ngừng bể ra, uy thế, làm cho tầng nhai đều hơi nheo lại con mắt, tượng người tăng lớn, đúng là dần dần biến ảo thành một cái to lớn, mặc dữ tợn áo giáp, toàn thân phản phất từ thanh ngọc điêu khắc thành cự đại chiến khôi, cái này chiến khôi, cao tới 49 trượng, cầm trong tay một khẩu cự kiếm, toàn thân tràn ngập cuồng bạo vô cùng uy áp, làm cho cả tinh cầu đều rung chuyển không ngớt, trong lúc nhất thời, sơn băng địa liệt, như ngày tận thế chi cảnh, thật là mạnh chiến khôi, không hổ là viễn cổ thập tộc một trong, lại có cái này chờ nội tình, có cái này chiến khôi, có thể là có thể triệt để tiêu diệt tầng nhai, không sai, thanh ngọc chiến khôi xuất hiện, mọi người không khỏi có chút kích thích, mà cái kia thần phong nhất tộc áo xanh vũ giả cũng lộ ra tự ngạo màu sắc, lạnh lùng nói ra, tầng nhai, đây là ta thần phong nhất tộc trọng bảo, cụ phong thần binh, vì giết ngươi, tộc trưởng đặc biệt để cho ta mang tới, coi như là ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ, tánh mạng của ngươi, ta thần phong bộ tộc nhận, kỳ thực đối với thần phong bộ tộc mà nói, thần đình lệnh giết chết những thứ kia trọng bảo tuy là khiến người tâm động, thế nhưng bọn họ càng thêm để ý là giết tầng nhai chi về sau, có thể làm cho thần phong bộ tộc ở thần đình trong lòng địa vị có chút đề thăng, bởi như vậy, cần phải so với cái kia trọng bảo không biết mạnh mẽ trên gấp bao nhiêu lần, há, liền đồ chơi này có thể giết ta. Truyện cười, nhìn cái kia hay là cụ phong thần binh, tầng nhai cười khẩy, lập tức nắm chặt trong tay xích huyết, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lao ra, đâm ra một thương, mà cái kia cụ phong thần binh hai tròng mắt sáng lên một hồi quỷ dị quang mang, hình như có cảm giác vậy, trong tay cự kiếm chợt nhắc tới, tốc độ kia cực nhanh, dĩ nhiên đỡ được tầng nhai xích huyết thương. Hai cái binh khí va chạm, phát sinh liên tiếp hoa lửa, phục ra ra kình khí, càng làm cho toàn bộ tinh cầu triệt để tan vỡ, đóng ngoặc vuông, oanh, oanh, nổ lớn vang vọng, mọi người giao chiến viên tinh cầu này ở từng trải rất nhiều phong ba về sau, ở tầng nhai cùng cụ phong thần binh cái này giao một cái bắn trúng sở giật tản ra ngoài kình khí, rốt cục không chịu nổi, đột nhiên nổ lên, tinh cầu bạo nổ phát thừa nhận cự đại năng lượng, như ngọn lửa đem tầng nhai cùng cái kia chiến khôi thôn vệ. Mà áo xanh trung niên đám người thấy thế, vội vã thối lui đến hỗn độn trung, người cái kia thần binh chiến khôi có nắm chắc đối phó tầng nhai sao, hắc lão quái đi tới áo xanh trung niên trước mặt hỏi, mà áo xanh trung niên nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, đây chính là ta thần phong tộc nhất đại trọng bảo, chiến lực có thể so với chân thần tam trọng cường giả, cái này tầng nhai cường thịnh trở lại có thể đủ ngăn cản được đây, yên tâm đi, nhưng là ta nghe nói, cái này tầng nhai nhưng là có thể để cho thần vương ăn đắng nhân vật a, cái này chân thần ba trọng cảnh giới, thật có thể đối phó được hắn sao, căn cứ tình báo, hay là làm cho thần vương kinh ngạc bất quá là một chuyện cười, thần vương chỉ dùng một bộ lực lượng hóa thân mà thôi, thực lực thậm chí đều không đủ bản thể 1%, mà cái kia tầng nhai, cũng là sử dụng U Minh nữ đế lực lượng hóa thân mới đưa bên ngoài đẩy lùi, cho nên nói, tầng nhai bản thân cũng không có giống như trong tin đồn lợi hại như vậy. Không đối phó được chân thần ba trọng, chỉ mong như vậy thôi, vài cái chân thần gật đầu, ngưng mắt nhìn tình hình chiến đấu, mà trong tay bọn hắn, thần khí, thần thuật cũng đều đã ở chuẩn bị, đang chờ đợi thời cơ, phanh, phanh, này lúc, tinh cầu kia bạo tạc sinh ra cự đại năng lượng ba động trung, không ngừng truyền đến tiếng vang to lớn, từng đạo kình khí tịch quyển, đem bốn phía tinh cầu bạo tạc năng lượng cho đánh vỡ, phản phất có hai cái nhân vật cường hãn ở giao thủ, đi ra. Một cái chân thần nhìn cái kia điên cuồng năng lượng, không khỏi tiếng kinh hô, ngay sau đó, chỉ thấy hai bóng người phi lướt mà ra, tầng nhai cùng cụ phong thần binh đang điên cuồng giao kích lấy, trung chuyển trời đất, cái này chiến khôi thân thể cứng vải, hơn nữa còn cụ bị cực kỳ cao cấp tự lành năng lực, bình thường thủ đoạn, sợ rằng không làm gì được cái này chiến khôi. Nhìn xích huyết đấu súng ở cái kia thân thể lên, nứt ra một vết nứt nhưng lập tức lại nhanh chóng khép lại chiến khôi, Tần Nhai trán không khỏi khẽ nhíu một chút. Kính Ngân, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, không gian chi đạo trong nháy mắt bạo nổ phát đánh ra, nhưng này Cụ Phong thần binh một kiếm chèo xuống, đúng là đem không gian chi lực cho đơn giản đánh nát, đón lấy, cự kiếm kia rơi vào Tần Nhai thân lên, đem bên ngoài đánh bay, khá lắm, xem ra phải nghiêm túc chút ít. Chỉ thấy Tần Nhai câu thần văn, bảy đạo tinh thần ánh sáng bạo nổ phát, đem Tần Nhai cho bao phủ, dung nhập cơ thể, nhưng sau sẽ khí thế của nó đề thăng 5 phần 10, kém xa trước đây tăng lên hơn nhiều, cảm giác thất tinh thiên thịnh thần văn mang đến cho mình tăng phúc, Tần Nhai biểu môi, nhưng là không buồn, đối với tình huống này cũng là sớm có dự liệu, trước kia, thất tinh thiên thịnh thần văn có thể đề thăng hắn gấp mấy lần chiến lực, nhưng theo tu vi càng ngày càng cao, cái này thần văn lực lượng cũng càng phát có hạn, bây giờ có thể tăng lên cũng vẻn vẹn có 5 phần 10 mà thôi, tin tưởng không lâu sau nữa, cái này thần văn đối với hắn tăng phúc tác dụng sẽ hoàn toàn tiêu thất. Này lúc, cái kia Cụ Phong thần binh đã đi tới Tần Nhai trước mặt, cái kia không hề linh tính, lóe ra hào quang màu xanh hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Tần Nhai, trong tay cự kiếm ầm ầm chém xuống, kiếm phong chi trên ngưng tụ từng đạo bảo táp, nát bấy hư không, bên ngoài uy lực thậm chí đủ để phá hủy một viên tinh thần, một thế giới, nhưng Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, xích huyết thương chợt ném ra, thương, kiếm, ầm ầm va chạm, một kích này, không phân thắng phụ, cuồng bạo kình khí ở hai người quanh thân điên cuồng lẻn lấy, hỗn độn hư không không ngừng bị nát bấy, tiêu tán ra lực lượng hình thành một mảnh tuyệt đối giải đất, liền chân thần cường giả đều không dám tùy tiện tới gần, phá cho ta, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, đem cự kiếm khơi mào, tiếp lấy một thương tiếp lấy một thương dường như cuồng phong mưa rào liên tiếp đâm ra, không ngừng rơi vào chiến khôi thân lên, phanh, phanh, màu xanh ngọc tiết tháo không ngừng bắn ra tung tóe, chiến khôi thân trên cũng nhiều ra một cái lại một cái chỗ rách. Trong nhấp nháy, đã là phá toái không chịu nổi, có thế chiến khôi thân thượng lưu chuyển qua một mảnh thanh quang, gần như trong nháy mắt, những thứ kia phá toái chiến khôi thân thể lại bị không ngừng chữa trị, lần nữa biến cho hết tốt, ha ha, đây chính là ta thần phong nhất tộc trọng bảo, ngươi cho rằng sẽ có dễ dàng như vậy bị đánh bại, trừ phi ngươi đem thân thể hắn cho một thứ tính toàn bộ đánh tan, nếu không, hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Không xa chỗ, thần phong tộc áo xanh vũ giả cười ha ha, vẻ mặt tự tin màu sắc, hắn thấy, Tần Nhai căn bản không pháp đem cái này chiến khôi nát bấy, không nói chiến khôi bản thân chất liệu có bao nhiêu cứng rắn, chỉ bằng mượn chiến khôi bản thân có thể so với chân thần tam trọng thực lực thì không phải là dễ dàng đối phó như thế, há, hoàn toàn nát bấy sao? Ngược lại là có thể thử một lần, Tần Nhai lạnh lùng cười, lập tức bắt đầu câu thần văn, diệt thế thiên hoang thần lôi. Chương 1882, cướp đoạt thần khí. Diệt thế thiên hoang thần lôi, thần văn câu, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, bao trùm cái này nhất cả phiến hỗn độn, vô số vũ giả thấy thế, không khỏi trở nên tâm kinh sợ, ngay sau đó, chỉ thấy kim sắc lôi long, rít gào mà ra, bên ngoài uy áp tràn ngập thiên địa, kinh khủng thần văn uy lực, làm cho hết thảy vũ giả ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, nếm thử một chiêu này uy lực đi, Tần Nha nhẹ giọng cười. Lập tức kim sắc lôi long bay lên, hướng xa xa Cụ Phong thần binh đánh ra, thần binh thấy thế, hai tròng mắt chỗ lóe ra một hồi rực rỡ thanh quang, đón lấy, trong tay cự kiếm như thái sơn vậy chợt đánh xuống, oanh, oanh, kiếm cùng lôi long ầm ầm va chạm sát na, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, kịch liệt trùng kích giống như nước thủy triều khuếch tán, hỗn độn hư không cũng không khỏi liên tiếp nổ tung, cách đó không xa mấy viên tinh thần càng là tại chỗ nổ tung. Những thứ kia đám chân thần bọn họ khuôn mặt sắc biến đổi lớn, điên cuồng rút lui, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm năng lượng, chỉ thấy cái kia kim sắc lôi long ẩn chứa năng lượng đúng là càng mạnh một bậc, Cụ Phong thần binh cầm cự kiếm ở nơi này một lực lượng hạ không ngừng văng tung tóe tán loạn, cuối cùng đúng là hóa thành vô số toái phiến, kim sắc lôi long không chút lưu tình đánh vào chiến khôi thân lên, ở nơi này một kích xuống, dù là cái này Cụ Phong thần binh là do gì đặc thù tài liệu đúc thành mà thành cũng khó mà chống đỡ. Thân thể không ngừng văng tung tóe, tan rã, đối đãi năng lượng hoàn toàn tán loạn về sau, mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy ở trung tâm năng lượng, bể nát hơn nửa người Cụ Phong thần binh đứng sững ở nơi ấy, từng cơn ánh sáng xanh lưu chuyển, lại tổ chức lần nữa đứng lên, một màn này, làm cho thần phong tộc áo xanh vũ giả cười ha ha, ha ha, Tần Nhai, ngươi không pháp đánh bại cái này Cụ Phong thần binh, mọi người thấy thế, cũng không khỏi vui mừng hớn hở, xem ra, Tần Nhai hoàn toàn chính xác đối với cái này thần binh là không làm sao được, mà Tần Nhai tự thân cũng có chút ngoài ý muốn, cái này chiến khôi lực lượng, nhưng thật ra so với hắn tưởng tượng càng mạnh trên một ít, tự liền thiên hoang lôi long cũng không biện pháp đem bên ngoài hoàn toàn đánh tan. Này lúc, cái kia đã triệt để khôi phục như cũ Cụ Phong thần binh đột nhiên rít gào một tiếng, thân ảnh như đạn pháo lao ra, chợt chính là một kiếm chém xuống, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai cầm thương một đỡ, nhưng to lớn lực lượng vẫn là làm cho hắn bay ngược mà ra, ở nơi này lúc, thân ảnh của hắn bị kìm hãm, phản phất chịu đến một không gì sánh được mãnh liệt áp chế vậy, khó có thể nhúc nhích, đây là không gian chi lực, cảm giác theo bốn phương tám hướng truyền tới lực lượng, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, chỉ thấy tại hắn trên khoảng không, lơ lửng một viên oánh trắng như ngọc, lớn chừng quả đấm hạt châu, cái kia không gian chi lực, bắt đầu từ trung tràn ngập ra, không gian một loại thần khí sao, không gian một loại thần khí, ở thần khí trung cũng coi như hiếm có, giống như áp chế Tần Nhai hạt châu này, bên ngoài giá trị đính đến trên hai cái thần khí, chỉ bất quá so với hắn ban đầu ở U Minh giới trông được qua chiếc kia không gian thần khí U Minh chi giếng mà nói, hạt châu này căn bản là không đáng giá nhắc tới, đương nhiên, giống như U Minh chi giếng như vậy chí cao thần khí, ở trong thiên địa này cũng không có nhiều thiếu món, há là tầm thường thần khí có thể so với được, mọi người lên, hắn đã bị ta dùng thần khí chế trụ. Một cái chân thần nổi giận gầm lên một tiếng đạo, hiển nhiên, cái kia không gian thần khí chính là hắn thi triển, ở Tần Nhai cùng Cụ Phong thần binh giao chiến thời điểm, hắn liền khống chế được thần khí tới gần, rốt cuộc tìm được cơ hội, thừa dịp Tần Nhai bị đánh bay thời điểm, một lần hành động đem áp chế, mà, cũng cho mọi người mang đến cơ hội, giết, thừa dịp này cơ hội, muốn hắn mệnh, trong lúc nhất thời, mọi người chuẩn bị đã lâu thần khí, thần thuật, điên cuồng thôi động đứng lên. Cuồng bạo lực lượng dường như gió bão tịch quyển mà ra, kiếm khí ánh đao, phô thiên cái địa, trong sát na đã đem Tần Nhai hoàn toàn che mất, tại này của lực lượng xuống, coi như chân thần ba trọng cũng tuyệt đối ngăn cản không xuống, dưới cái nhìn của bọn họ, thắng bại đã phân, chỉ tiếc, ta cũng có thể vận dụng không gian chi lực, Tần Nhai đạm mạc cười, không gian chi đạo bị hắn thôi động đến mức tận cùng, ngăn cản thần khí oai, đương nhiên, muốn tránh thoát cái này đầy trời công kích đã không còn kịp rồi. Mà hắn cũng không có muốn tránh, chỉ là nhanh chóng câu thần văn, oanh, oanh, cuồng bạo năng lượng không ngừng nổ lên, chấn động lay động hỗn độn, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm năng lượng, đạo thức bắt đầu khởi động, cần phải kiểm tra Tần Nhai tình trạng, lập tức một cái ánh sáng màu vàng, đập vào mi mắt bên trong, chỉ thấy một cái cự đại kim chung, lại úp ngược lên Tần Nhai thân lên, kim chung trên quang mang lưu chuyển, ẩn chứa từng đạo huyền diệu phù văn, ở nơi này lực lượng xuống. Mọi người sở phát động công kích, dĩ nhiên là khó tổn hại bên ngoài mảy may. Vậy, đó là cái gì? Kim chung. Là Tần Nhai phòng ngự chiêu thức, có chút làm qua tình báo chân thần chứng kiến cái này kim chung về sau, khuôn mặt sắc không khỏi xấu xí xuống. Nói ra, cái này kim chung chính là Tần Nhai thần văn. Có người nói cụ bị cực kỳ khủng bố lực phòng ngự, có thể không nghĩ tới. Bên ngoài lực phòng ngự cư nhiên cường đại tới mức này, liền chúng ta công kích cũng có thể không nhìn. Kim chung bên trong. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, bất động kim chung lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, so với ban đầu ở huyền thiết tinh trong một trận đánh, lại có chút tiến bộ, coi như là ám ảnh chân thần thần khí hắc long nhận cũng không có thể giống như nửa trước đây giống nhau đơn giản đem bên ngoài phá hủy, càng chưa nói trước mắt những thứ này chân thần trung tuy có thần khí, nhưng uy lực cho dù không bằng ám ảnh chân thần hắc long nhận, cho nên, bọn họ muốn đánh vỡ kim chung liền càng không dễ dàng, Tần Nhai lợi dụng bất động kim chung, chỉ vào không gian thần khí áp chế, một tay lấy hạt châu kia bắt xuống, trong cơ thể U Minh đạo nguyên không ngừng bắt đầu khởi động, không ngừng cọ rửa thần khí trong đạo thức ấn ký, nhưng cái này đạo thức ấn ký là chân thần sở xuống, lại tốn hao nhiều năm luyện hóa, há là dễ dàng như vậy có thể phá. Viên kia nắm giữ không gian thần khí chân thần thấy thế, không khỏi không tiếc tháo cười nói ra, muốn cầm ta thần khí, há lại sẽ là dễ dàng như vậy. Tiếp đó, hắn thôi động ở lại thần khí bên trong đạo thức ấn ký, muốn đem thần khí cho thu hồi lại, mà Tần Nhai trong tay hạt châu, trung động được càng thêm lợi hại, Tần Nhai trán cau lại, lập tức tựa như nghĩ đến cái gì vậy, thần niệm khẽ nhúc nhích, tiến nhập linh hồn hải bên trong, thôi động hồn linh cổ liên lực lượng, chỉ thấy cổ liên bên trong chảy ra một tia tỏa ra ánh sáng lung linh huyền diệu lực lượng, trộn lẫn vào Tần Nhai đạo nguyên bên trong, cọ rửa trung cái kia không gian thần khí trên hạt châu đạo thức ấn ký, quanh một cái. Bền chắc không thể gãy kia đạo thức ấn ký ở hồn linh cổ liên huyền diệu lực lượng xuống, đúng là yếu đuối bất kham, trực tiếp tan vỡ, phốc, xa chỗ. Đạo thức ấn ký phá toái, cái kia thần khí chi chủ đúng là chợt phun ra một búng máu, khuôn mặt sắc thảm bạch tột cùng, vô cùng kinh hãi nhìn Tần Nhai, ta đạo thức ấn ký. Bị tan rã, làm sao có thể, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, lời vừa nói ra, mọi người khuôn mặt sắc cũng là nhất tề đại biến, chân thần luyện hóa thần khí nhiều năm, trừ phi là giết tử thần khí chi chủ, nếu không thì không thể bị đơn giản cướp đi, mà Tần Nhai lại có thể không nhìn cái này quy tắc, trực tiếp đối với nhất kiện thần khí tiến hành cướp đoạt, thật sự là thật là quỷ dị. Nhất niệm tới đây, mọi người không khỏi gắt gao nắm tay trung thần khí, sợ bị Tần Nhai cầm đi, mà xa xa Tần Nhai đem hạt châu kia thu nhập nhẫn trữ vật bên trong, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng, quả nhiên không sai, hồn linh cổ liên nhằm vào chính là linh hồn lực lượng, cái này đạo thức, nói cho cùng cũng là từ linh hồn diễn sanh mà ra, bên ngoài ấn ký tự nhiên không pháp chống lại cổ liên lực, đương nhiên, đây chỉ là hắn đối với hồn linh cổ liên một điểm nho nhỏ trụ cột vận dụng mà thôi. Còn càng thâm nhập vận dụng, còn muốn tiến hành một phen nghiên cứu, chương 1883, tàn sát chân thần. Đừng để ý tới hắn là thế nào đến, người này quỷ dị, không động thủ nữa giết hắn, chúng ta vài cái sợ sẽ không đi được. Áo xanh vũ giả gầm nhẹ một tiếng, thôi động trước mắt cụ phong thần binh, hướng Tần Nhai lần nữa giết tới, cự kiếm rơi vào cái kia kim chung chi lên, phát sinh tiếng ông ông vang, như như lôi đình cuồn cuộn mà ra. Chỉ bất quá kim chung kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng không có tổn thương chút nào, chiến khôi thấy thế, trong tay cự kiếm giơ lên, rơi xuống, như thế lặp lại, trong nhấp nháy, liền đã đánh ra hàng trăm hàng ngàn kiếm, ông ông tiếng, chấn động hỗn độn, bên tai không dứt, đáng tiếc, lúc này Tần Nhai đã không có tiếp tục cùng cái này chiến khôi giao thủ hứng thú, vô thượng U Minh chi đạo đột nhiên thôi động, cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều một dạng U Minh lực tịch quyển. Bốn phía mấy vạn dặm phản phất rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, hết thảy chân thần, không khỏi nội tâm hung hăng rung lên, phản phất, có cái gì kinh khủng đồ đạc đang chuẩn bị bạo nổ phát, U Minh, tịch diệt, đạm mạc tiếng vang vọng, chỉ thấy ở Tần Nhai trong lòng bàn tay lại ngưng tụ ra một cái phương viên mấy trượng vòng xoáy kia trung lộ ra khủng bố lực lượng làm cho lòng người kinh sợ không gì sánh được, ngay sau đó, vòng xoáy này bị Tần Nhai nhẹ nhàng ném ra, đang ở vòng xoáy ném ra sát na. Tần Nhai cũng đã đem kim chung tản đi, mà cụ phong thần binh cự kiếm chợt rơi xuống, muốn đem Tần Nhai cho một phân thành hai, sát na, chỉ thấy cự kiếm vừa lúc cùng vòng xoáy kia va chạm tại một cái, ông, một hồi ba động kỳ dị tràn ngập ra, ngay sau đó, cự kiếm kia lại phản phất bị vòng xoáy kia cho hút vào vậy, đúng là từng khúc tan rã, liền một chút mảnh vụn cũng không có tiêu tán xuất hiện, một màn này, quỷ dị đến rồi cực hạn, không được. Thần phong tộc áo xanh vũ giả nhận thấy được vòng xoáy này khủng bố, vội vã thôi động thần lực, muốn đem cái này cụ phong thần binh cho thu hồi, chỉ bất quá hết thảy đều chậm, vòng xoáy kia lại ẩn chứa một không hiểu hấp lực, chắc cao ngăn chặn cụ phong thần binh, dù là áo xanh vũ giả như thế nào triệu hoán, đều không bất cứ tác dụng gì, cự kiếm tan rã, tiếp lấy lại rơi vào cái kia chiến khôi thân lên, bất quá là trong nháy mắt công phu, chiến khôi trên liền xuất hiện vô số đạo giống như mạng nhện vết rách. Tiếp lấy như cự kiếm vậy không ngừng băng giải, tán loạn, mười mấy trượng thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng thu nhỏ lại, một cái hô hấp thời gian không đến, cụ phong thần binh, hoàn toàn biến mất, cái này, điều này sao có thể, áo xanh vũ giả nhìn một màn này, kinh hãi gần chết, phải biết, đây chính là hắn thần phong nhất tộc trọng bảo A. Sở hữu có thể so với chân thần cảnh giới ba trọng tột cùng lực lượng, nhưng tại cái quỷ dị vòng xoáy phía dưới, tự nhiên không thể chống đỡ một chút nào, đã bị triệt để tan rã, đúng, đúng vô thượng U Minh chi đạo thần thuật, thật, thật khủng bố thần thuật, đóng ngoặc vuông, cái này thần thuật không coi là bao nhiêu huyền diệu, chỉ bất quá mấu chốt ở chỗ đó là liên quan tới vô thượng chi đạo thần thuật, vì vậy mới bộc phát ra loại này lực lượng, cái kia loại lực lượng, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản, rất nhiều chân thần chứng kiến một chiêu kia về sau, đã sinh lòng thối ý, chỉ bất quá, Tần Nhai há lại sẽ đơn giản vòng qua bọn họ, chư vị, chúng ta tiếp tục, giải quyết xong cụ phong thần binh về sau, Tần Nhai cầm trong tay xích huyết, thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên, hướng những thứ kia chân thần phóng đi, trường thương không ngừng huy vũ, tư luôn, xích huyết thương trực tiếp quán xuyên một cái chân thần thần cách, càng đưa hắn đầy người thần huyết cho thôn phệ hầu như không còn, linh hồn cũng hóa thành hồn linh cổ liên chất dinh dưỡng, giết chết một cái chân thần về sau, Tần Nhai không có dừng tay. Hướng những người còn lại giết tới, tức thì, một hồi máu tanh sát lục thịnh yến, ở trong hỗn độn chuyển hiện, phía trước những thứ kia bị Tần Nhai giết còn dư lại các võ giả nhìn trận này sát lục, không khỏi nuốt nuốt khẩu, sớm đã bị rung động khó có thể ngôn ngữ, đều nói chân thần chi hạ làm kiến hôi, nhưng là, ở tầng nhai nơi đây cũng là triệt để phản ngược trở lại, chân thần ở tầng nhai trước mặt, đúng là như con kiến hôi, quái, quái vật a, đối thủ như vậy, há là chúng ta có thể đối phó được, trận chiến đấu này các ngươi chậm rãi đánh đi, ta không đùa, lại, tái kiến đi. Hắc lão quái thấy tầng nhai dũng mãnh phi thường vô địch, chiến ý toàn tiêu, không dám tiếp tục ra tay, bằng vào một tay xảo diệu ẩn nấp chi pháp, hướng xa chỗ lao đi. Tuy là cái này ẩn nấp chi pháp giết không được tầng nhai, nhưng dùng để chạy trốn vẫn có cực hiệu quả tốt, dù là tầng nhai, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bên ngoài rời đi. Sở hữu thần khí xích huyết cùng với thần chiến chi đạo mang tới siêu cường trạng thái chiến đấu, tầng nhai giống như nhất tôn chiến thần vậy, lại giết được còn dư lại những thứ này chân thần đánh tơi bời. Hơn nửa canh giờ về sau, chỉ còn hạ lác đác vài cái người, ở một thương giết tử thần phong tộc áo xanh vũ giả về sau, còn dư lại chân thần cũng muốn chạy trốn, nhưng hắn nhóm không có hắc lão quái như vậy ẩn nấp chi pháp, ở có không gian chi đạo tầng nhai trước mặt, trốn chạy tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. May mắn, tầng nhai ở giết hết áo xanh vũ giả về sau, cũng không tiếp tục động thủ, nhìn bọn họ liếc mắt về sau, đạm mạc nói, trở về nói cho các ngươi biết sau lưng thế lực, nếu muốn giết ta, liền phái cao thủ mạnh hơn đến đây đi. Nói xong, hắn trở tay gian lấy ra một con chiến thuyền, đứng tiến lên, hướng mịt mờ hỗn độn đi xa, còn dư lại mấy cái chân thần thấy thế, có dũng khí tìm được đường sống trong chỗ chết một dạng cảm giác, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là lòng có dư kinh sợ. Cái này, cái quái vật này thật là đáng sợ, giết chân thần như giết con kiến hôi, hắn sao mạnh mẽ tới mức này, vốn cho là nghe đồn không thể tin, hiện tại xem ra, đúng như là này a. Người này so với trong tin đồn còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Một trận chiến này, lấy rất nhiều chân thần thảm bại mà xong việc, mà một trận chiến, cũng để cho tầng nhai danh khí lần nữa điên cuồng tăng vọt. Ở cái kia chi về sau, tầng nhai liền biến mất ở mịt mờ hỗn độn bên trong. Có vô số thế lực ở thương khung giới ngoại bố trí hạ cơ sở ngầm, nhưng cân nhắc ngàn năm trôi qua, vẫn chưa từng có ai nhìn thấy bên ngoài trở về, mà có chút chiến bại thế lực căm tức không gì sánh được, tìm không được tầng nhai, muốn đem hỏa phát ở tuyệt thần tông chi lên, nhưng hắn nhóm cũng là sai rồi, lầm to. Vào lúc đó, mọi người mới phát hiện, nho nhỏ này tuyệt thần tông bên trong, ngoại trừ có tầng nhai một cái như vậy cái thế yêu nghiệt bên ngoài, lại còn cất giấu lôi hoàng, huyền tiêu hai cái này hung thần. Những thứ kia đi vào tìm phiền toái thế lực nhóm ở nơi này hai cái hung thần trước mặt, không chịu nổi một kích, bị dễ dàng oanh sát. Tới đây, không còn có người dám đi tìm tuyệt thần tông phiền phức, mà thần đình cũng phạm không được vì một cái nho nhỏ, liền một cái chân thần cũng không có đảng sanh tuyệt thần tông mà cùng huyền tiêu hai người gây chiến, bọn họ để ý. Chỉ có tần nhai một người, khi biết tần nhai ly khai thương khung giới về sau, thần đình ở vạn giới sở nâng đỡ thế lực dồn dập có hành động, ở vạn giới đến chỗ lục soát tìm tần nhai tung tích, bất quá, lại là mấy vạn năm trôi qua, nhưng không có tin tức gì, chỉ bất quá, tần nhai danh tiếng vẫn không có nửa phần yếu bớt. Ngược lại thì theo rất nhiều thế lực lục soát tìm mà không ngừng tăng trưởng, dù sao một cái như vậy cái thế yêu nghiệt, từ viễn cổ tới nay đều không có mấy người đây. Mịt mờ hỗn độn trung, một con thuyền chiến thuyền ở đi tới, cả người bạch y, khuôn mặt tuấn lang thanh niên khoanh chân ngồi ở chiến thuyền bong tàu lên, lại tựa như ở cảm ngộ nào đó đại đạo vậy. Mấy canh giờ về sau, thanh niên đột nhiên mở hai tròng mắt, mâu quang trung bộc phát ra một chiến ý kinh người, cái kia chiến ý hầu như ngưng là thật tính chất. Từ hắn nhãn trung phục ra mà ra, trọng hướng hỗn độn trung, một đầu chính là muốn tấn công về phía chiến thuyền hỗn độn dị thú bị cái này trong ánh mắt ẩn chứa chiến ý bắn trúng, lại hét thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ, rốt cục đột phá, chương 1884, cùng kỳ bảo hư. Rốt cục đột phá, tần nhai trong tròng mắt thần quang dần dần thu liễm, khóe miệng vi kiều đạo, tự ly khai thương khung đã qua một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này, hắn sử dụng thiết ngô câu đưa cho mặt nạ vàng kim, cải biến dung mạo, không sai, bây giờ tần nhai dung đã không phải là mọi người quen thuộc cái kia khuôn mặt, bây giờ khuôn mặt này chỉ là mặt nạ vàng kim huyễn hóa thành, những năm gần đây, hắn đã đem mặt nạ vàng kim luyện hóa, làm được có thể cải biến dung mạo trình độ, hơn nữa liền thần vương đều hoàn toàn nhìn không ra tới, vì vậy, thần đình lục soát tìm hắn nhiều năm như vậy mới không có tin tức gì, cái này, đều là mặt nạ vàng kim công lao, bằng không, hắn sớm không biết muốn rơi vào bao nhiêu trận trong chém giết, coi như hắn không e ngại, nhưng là rất phiền phức. Những năm gần đây, hắn ngồi chiến thuyền ở trong hỗn độn du lịch, một bên lợi dụng hồn linh cổ liên, tìm hiểu kim sắc vòng tròn trên ẩn chứa thần chiến chi đạo cùng với các loại thần thuật, một bên nghiên cứu hồn linh cổ liên trung ẩn chứa tác dụng, còn có còn lại nhiều như rừng một ít gì đó, tuy là đã qua vài vạn năm, nhưng vẫn cảm giác thời gian không đủ dùng, phải biết, đối với bình thường vũ giả mà nói, nghiên cứu cái này bất luận một món đồ gì cũng không biết phải hao phí nhiều thiếu năm tháng, vài cái mười mấy cái nguyên niên xuống phía dưới đều là chuyện rất bình thường tình, hơn nữa có đôi khi còn khả năng không thu hoạch chút nào đây. Tần Nhai có hồn linh cổ liên trợ giúp, tìm hiểu đạo hoặc còn lại thần bí tốc độ nhanh vô cùng, so với một ít hay là yêu nghiệt tới không biết mạnh mẽ trên gấp bao nhiêu lần, nhưng tức thì tựa như đây, những năm gần đây, tìm hiểu thần chiến chi đạo cũng bất quá mới khó khăn lắm đạt được vô lượng cảnh giới mà thôi, khó khăn kia có thể tưởng tượng được, hơn nữa còn vẫn có kim sắc vòng tròn trợ giúp điều kiện tiên quyết xuống, ngoại trừ ngoài ra, U Minh chi đạo cũng hơi có tiến bộ, còn không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo, cái này lưỡng đạo sớm đã là chân thần dưới cực hạn tiêu chuẩn, nếu là có thể có một viên thần cách, Tần Nhai tốn hao một đoạn thời gian là được trực tiếp tấn cấp chân thần, nhưng hắn muốn đi đường là bằng vào chính mình ngưng tụ thần cách, vì vậy đã ở một mạch trong tham ngộ, tuy có sở tiến bộ, nhưng khoảng cách ngưng tụ thần cách tiêu chuẩn, lại vẫn là xa xa khó vời, dù sao, muốn dựa vào bản thân ngũ lực lượng ngưng tụ thần cách như thế nào lại dễ dàng, nếu thật làm cho Tần Nhai dễ dàng như vậy liền ngưng tụ ra thần cách, từ viễn cổ đến nay, từng ấy năm tới nay cũng sẽ không chỉ có Tử Vi đại đế thành công. Ta đã ở trong hỗn độn du lịch thời gian lâu như vậy, cũng nên tìm được địa phương dừng lại một cái, thuận liền nghiệm chứng một cái tự thân tinh tiến trình độ. Ngôn ngữ rơi, Tần Nhai trở tay gian xuất hiện một viên ngọc giản. Ngọc giản này, chính là trước đây thần điện điện chủ cho hắn mỗi bên xa hơn cổ thế lực sở tại cùng với một ít cấm địa thậm chí thần điện chưa tìm tòi nghiên cứu qua địa phương. Hắn thần niệm khẽ động, tiến nhập ngọc giản bên trong, đóng ngoặc vuông, rất nhanh. Hắn phát hiện mình hiện tại chỗ ở bên trong khu vực này cư nhiên không có bất kỳ vạn giới thần điện tung tích, càng chưa nói không gian truyền tống cơ chế, xem ra chính mình đi được có điểm vắng vẻ. Tần Nhai lắc đầu, tiếp tục tại bên trong ngọc giản nghiên cứu. Há, mang hoang chi địa, bỗng nhiên, Tần Nhai trước mắt hơi sáng lên, lộ ra một cái hứng thú. Căn cứ ngọc giản ghi chép, Tần Nhai hiện tại đúng là ở vào cái này trong hỗn độn mang hoang giải đất, ở chỗ này, không có bất kỳ không gian truyền tống cơ chế. Từ viễn cổ về sau, liền bị một ít thế lực chiếm giữ, có rất ít vũ giả đạp chân nơi đây. Năm đó vạn giới thần điện nghĩ đến này thành lập không gian truyền tống cơ chế, nhưng bị nơi này một ít thế lực liên hợp lại cự tuyệt. Thần điện điện chủ cũng không muốn đem sự tình làm lớn, cùng những thứ này thế lực làm giữ, vì vậy liền không giải quyết được gì. Mà căn cứ ngọc giảng tin tức, ở chỗ này, có nhất chỗ tên là Hồng Vân Sơn chỗ cấm địa, mang hoang chi địa mỗi bên đại thế lực chính là lấy Hồng Vân Sơn làm trung tâm. Ở bốn phía thành lập căn cứ địa, ở này lánh đời cho tới bây giờ, không chỉ có như đây, cái này mang hoang chi địa mỗi bên đại thế lực giữa lẫn nhau cũng không hòa thuận, thường xuyên phát sinh tranh đấu, mỗi bên đại thế lực lãnh địa giao giới chỗ càng là sản sinh một cái lại một cái chiến trường thời viễn cổ, thật không may, Tần Nhai bây giờ chính là ở vào Bảo Hư Tông cùng với cùng kỳ bộ tộc giữa chiến trường thời viễn cổ, hơn nữa còn là chiến trường viễn cổ này rất thâm nhập địa phương, cái này có điểm lúng túng, Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, nhìn bốn phía này mịt mờ hỗn độn, lẩm bẩm nói, chiến trường viễn cổ này khổng lồ như vậy, ta cũng sẽ không xui xẻo như vậy trùng hợp gặp được cùng kỳ bộ tộc hoặc là Bảo Hư Tông người đi. Oanh, oanh, đang ở lời hắn rơi hạ không lâu sau, xa chỗ truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, cái này năng lượng nhất lên lớn đại phong bạo, hoàn toàn không thua chân thần cấp bậc cường giả ở giao chiến thì sinh ra trùng kích, Tần Nhai thấy thế, không khỏi sửng sốt một cái, bất đắc dĩ cười khổ, ta đây miệng hẳn là khai quá quang. Nhưng đến nơi này, hắn đối với cái kia hay là cùng kỳ bộ tộc, Bảo Hư Tông sinh ra một chút hứng thú, cứ như vậy cái gì đều không làm liền rời đi, có thể không phải là phong cách của hắn, vì vậy hắn thu hồi chiến thuyền hướng trung tâm năng lượng lao đi, giết, hừ, giết chết đám nhân loại kia, một cái cũng không có thể để cho chạy, muốn giết chúng ta, còn sớm đây, đối đãi Tần Nhai đi tới cái kia trung tâm năng lượng, chỉ thấy hai phe nhân mã đang ở điên cuồng giao chiến, trong đó nhất phương, mọc vàng nhạt sắc, như giả thú thụ đồng, thân trên còn có từng nét bùa chú, tràn đầy kinh người sát khí, một phương khác, tắc thì là từng cái mặt trường bào màu lam vũ giả, phanh, phanh, song phương kịch chiến, có tử thương, chiến trường phía trên nhất, cũng là hai cái chân thần cấp bậc cường giả ở giao chiến, binh khí giao kích lúc, sản sinh từng cổ một kịch liệt vô cùng bão táp, đây chính là cùng kỳ bộ tộc cùng Bảo Hư Tông sao. Cái kia Bảo Hư Tông cũng chẳng có gì, cái kia cùng kỳ bộ tộc thật ra khiến hắn sinh ra một chút hứng thú, cùng kỳ, chính là nhất tôn viễn cổ hỗn độn tiên thiên sinh linh, cụ bị trời sinh thần cách, chiến lực khủng bố, là viễn cổ thời đại trứ danh ác thần một trong, kỳ lực lượng, thậm chí liền thần vương đều muốn cam bái hạ phong, mà cùng kỳ bộ tộc, chính là cụ bị cùng kỳ huyết mạch tộc quần. Chỉ bất quá cùng kỳ ở thời kỳ viễn cổ đã bị chém giết, cái này cùng kỳ bộ tộc cũng không ngừng suy nhược, cho tới bây giờ, trong tộc đàn liền một cái cao cấp chân thần cũng không có, thực lực cùng viễn cổ thập tộc liệt hỏa tộc, lam nguyệt tộc chờ tương đương, nhưng nổi tiếng không cao, vì thế không có bị xếp vào viễn cổ thập tộc trong hàng ngũ. Cùng kỳ, trời sinh ác thần, sát khí không ai bằng, cái này cùng kỳ bộ tộc nhưng thật ra cũng thừa kế bên ngoài đặc tính, sát khí này mạnh, là tiên thiên mà sinh, so với hậu thiên trải qua sát lục mà sinh ra sát khí, cũng thuần túy trên rất nhiều. Tần Nhai ở một bên quan chiến, ngược lại cũng không gấp tham chiến. Này lúc, trên không trung đang giao chiến Bảo Hư Tông chân thần đột nhiên hướng sau chợt lui, tiếp lấy thân ảnh khẽ động, đúng là ẩn vào hư không, biến mất. Từ, đây là ẩn nấp chi pháp, đang quan chiến Tần Nhai khẽ di một tiếng. Cái này ẩn nấp chi pháp hiển nhiên thập phần cao minh, thật ra khiến hắn nhớ tới trước đây nguyên nhân thần đình lệnh giết chết tới vây giết hắn hắc lão quái. Chỉ bất quá cái này chân thần ẩn nấp chi pháp bắt đầu hắc lão quái, cũng là còn muốn kém trên như vậy một tầng, nhưng một dạng chân thần không có pháp đơn giản phát hiện. Sưu, cái kia ẩn nặc chân thần phát sinh mấy đạo công kích, cùng kỳ nhất tộc đại hán không pháp kịp thời phát hiện, liên tục bị thương, không khỏi rít gào mấy tiếng, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, đi ra cho ta. Chỉ thấy đại hán rít gào, ngay sau đó, cái kia đôi như chuông đồng lớn nhỏ vàng nhạt sắc thụ đồng lưu chuyển quá lưỡng đạo hoàng quang, tản ra huyền diệu ba động. Chương 1885, không phải Tần Nhai. Trống, chỉ thấy cái kia cùng kỳ nhất tộc chân thần rít gào một tiếng, nhãn trung nổ bắn ra lưỡng đạo nhạt hào quang màu vàng, trong vần hào quang ẩn chứa một cực kỳ huyền diệu ba động, phản phất hết thảy mọi thứ ở nơi này mâu quang hạ đều không chỗ có thể ẩn giấu vậy, đó là cùng kỳ chi đồng, có thể phá ẩn nấp chi pháp. Không được, đại nhân ẩn nấp chi pháp sợ sẽ cũng bị phá giải. Chỉ thấy đại hán kia mâu quang ở trong hư không đảo qua, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng, hừ lạnh nói, lại còn cất giấu một cái đồng bọn sao? Hừ, chẳng qua một cái vô lượng, xem ta như thế nào giết ngươi. Lập tức, đại hán một chưởng hướng nào đó chỗ hư không đánh ra, đang ở xem cuộc chiến Tần Nhai, bỗng nhiên cảm giác được một giống như núi áp lực tức thì cuốn tới, chính là đại hán kia hung hãn hướng hắn khởi xướng công kích. Tần Nhai thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ, hắn bị phát hiện, ở cùng kỳ chi đồng trước mặt, hắn điểm ấy vụng về ẩn giấu kỹ xảo thật là khó mà đến được nơi thanh nhã, hơn nữa hắn cũng không có tận lực đi ẩn tàng thân hình. Thân là cái thế yêu nghiệt, thân là một cái chém giết không biết nhiều thiếu cái chân thần cường giả, Tần Nhai trong lòng tự nhiên có bên ngoài ngông nghênh, cái này cùng kỳ bộ tộc cùng với Bảo Hư Tông giao chiến, hắn thấy căn bản cũng không tính là gì, đối mặt loại này kích thước chiến đấu, hắn làm sao tu ẩn giấu, dù cho những thứ này người toàn bộ lên, hắn cũng không sợ. Chỉ thấy Tần Nhai tùy ý phất tay một quyền, cùng cái kia cùng kỳ nhất tộc đại hán chưởng khí va chạm, ầm ầm chấn động, hư không bạo phá. Đúng là đại hán kia bị Tần Nhai quyền phong cho đánh bay ra ngoài, không khỏi làm mọi người thất kinh, người kia là ai, có thể bước lui cùng kỳ nhất tộc trưởng lão, cái này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị đi, mà trong bóng tối Bảo Hư Tông chân thần cũng không khỏi sửng sốt một cái, giúp đỡ, hắn nhớ kỹ chính mình không có an bài cái gì giúp đỡ a, cái này người đến tục cùng từ đâu trong nhô ra, mà là thực lực còn như thế cường đại, có thể nhất chiêu liền bước lui cùng kỳ nhất tộc trưởng lão. Vậy liền coi là mình cũng rất khó làm được a, không nghĩ tới Bảo Hư Tông lại xuất hiện như vậy thiên tài, tốt, cùng kỳ tộc trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, có vẻ hết sức kiên kỵ, vừa rồi cái kia lập tức, hắn tuy là không hề sử dụng toàn lực, nhưng là không phải là người nào có thể ngăn cản được, mà Tần Nhai tùy tùy tiện tiện là có thể đem bên ngoài hóa giải, thậm chí bức lui chính mình, phần thực lực này đã tuyệt không thấp hơn chính mình, lại thêm trên cái kia cất dấu âm thầm Bảo Hư Tông chân thần. Tình huống đối với cùng kỳ bộ tộc có chút không ổn a, Bảo Hư Tông đệ tử, có ai có thể nói cho ta, người này là ai a, chúng ta Bảo Hư Tông bên trong có đệ tử như vậy sao? Vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây? Đóng ngoặc vuông, a, ta cũng chưa từng thấy qua, Bảo Hư Tông các đệ tử nghe được cùng kỳ tộc trưởng lão, không khỏi lộ ra cổ quái thần sắc, nhìn Tần Nhai, trong lòng tràn đầy nghi hoặc không giải khai, người này, từ đâu xuất hiện đâu, sưu. Này thì một đạo kiếm khí tự trong hư không lướt đi, trực bức cùng kỳ nhất tộc trưởng lão, mà cái kia trưởng lão thấy thế, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, tràn ngập sát khí khủng hoảng quyền ý bạo nổ phát, đem kiếm mang kia đánh nát, ngay sau đó, một đạo thân ảnh tự trong hư không hiển hiện ra, cái kia người, chính là Bảo Hư Tông trưởng lão. Tiểu huynh đệ, chúng ta vừa động thủ một cái, diệt người này. Bảo Hư Tông trưởng lão cũng không để ý Tần Nhai lai lịch, thấy thực lực của đối phương kinh người, liền muốn trực tiếp đem đối phương mượn hơi đến cạnh mình tới. Hừ, muốn diệt ta, xem ta trước tiêu diệt các ngươi. Tần Nhai còn không nói gì thêm đây, cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão liền trước nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực thôi động đến rồi cực hạn, trên người huyền diệu phù văn nổi lên nhàn nhạt tia sáng màu vàng, uy thế lại không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền từ chân thần nhất trọng cảnh giới tăng lên tới chân thần hai trọng, sát khí trên người cũng càng thêm nồng trọng vài phần. Bảo Hư Tông vũ giả thấy thế không khỏi hơi biến sắc mặt, đây là chỉ có cùng kỳ bộ tộc chân thần cường giả tài năng đủ nắm giữ bí thuật. Sát khí cuồng hóa, đáng chết, cái này khiến có chút phiền phức. Bảo Hư Tông chân thần thấy thế, không khỏi khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, mà Tần Nhai mặt sắc lại vẫn là bình tĩnh, xem lão tử trước tiêu diệt các ngươi. Oanh, kinh khủng sát khí như thủy triều điên cuồng tuôn ra, lại ép về phía Tần Nhai, cùng kỳ tộc trưởng lão hiển nhiên cũng minh bạch quả hồng muốn tìm mềm bóp, hắn thấy, Tần Nhai thực lực tuy là kinh người, nhưng dù sao chỉ là một cái vô lượng cảnh giới mà thôi, định không bằng chân thần, giết hắn trước, tiết kiệm phiền toái. Chỉ bất quá hắn bàn tính này cũng là gọi lộn số, vừa lúc, để cho ta xem ngươi mạnh bao nhiêu lực lượng. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lại không trốn không né, con đường thẳng đấm ra một quyền, cẩn thận. Bảo Hư Tông chân thần thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng, mà cùng kỳ tộc chúng người thấy thế, lại lạnh lùng cười, đây là khinh thị. Hừ, trưởng lão sử dụng cuồng hóa kỹ năng, lực lượng tăng vọt, hắn một cái nho nhỏ vô lượng cảnh giới coi như cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không phải trưởng lão đối thủ. Không sai, là hắn. Nhất định muốn chết, ở rất nhiều cùng kỳ tộc vũ giả nhãn trung, Tần Nhai đã người chết, phanh, hai cái quả đấm va chạm, hư không nổ tung, kình khí phục ra, chỉ thấy ở rất nhiều cùng kỳ tộc vũ giả nhãn trung chắc chắn phải chết Tần Nhai dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh tiếp hạ một quyền này, hơn nữa không có bất kỳ miễn cưỡng, thật là mạnh lực lượng, cùng kỳ tộc chân thần thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, ngay sau đó, hắn cả người sát khí điên cuồng tuôn ra, hướng nắm tay quán thâu đi, nhưng Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, thần chiến chi đạo. Vận chuyển, trong giây lát, một khủng bố chiến ý chợt bạo nổ phát, ha ha, đến đây đi, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, hóa quyền vì trưởng, bắt lại cùng kỳ tộc trưởng lão cổ tay, đột nhiên dùng sức lôi kéo, tiếp lấy một cước như roi sắt vậy hất ra, một cước này hung hăng đá vào cùng kỳ tộc trưởng lão thân lên, mặc dù cùng kỳ nhất tộc nhục thân cường hãn còn có sát khí hộ thể. Nhưng ở nơi này một cước xuống, vẫn là bị quất đến xương cốt nổ tung, huyết nhục tán loạn, thần thể trong nháy mắt chịu đến trọng thương, mà Tần Nhai một cước rút ra về sau, buông ra nắm cùng kỳ tộc trưởng lão cổ tay tay, điên quyền nộ trưởng hàm chứa khủng bố tuyệt luân vô biên chiến ý, không ngừng đánh ra, đánh cùng kỳ tộc trưởng lão liền một tia cơ hội thở dốc cũng không có. Nhìn một màn này, bất kể là cùng kỳ bộ tộc vẫn là Bảo Hư Tông vũ giả đều một trừng khẩu ngốc. Phản phất chứng kiến thế giới này trên nhất chuyện bất khả tư nghị tình vậy, một cái vô lượng lại đánh cùng kỳ tộc trưởng lão không có lực phản kháng chút nào, cốt cường đại chiến ý, thật là cao minh chiến đấu kỹ xảo, thiên A, người này thật sự là một vô lượng kỳ sao, ai da, đây không khỏi quá kinh khủng, mọi người kinh hô không ngớt. Chấn động lay động liên tục, tự liền Bảo Hư Tông chân thần cũng là vẻ mặt kinh ngạc màu sắc, tiếp đó, hắn khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng, trong tin đồn, những năm gần đây ra một cái có thể thí thần yêu nghiệt thiên kiêu, người này hẳn là hắn, nhưng sau hắn đạo thức khẽ nhúc nhích, lấy ra một viên ngọc giản. Ngọc giản này trên ghi lại chính là Tần Nhai tin tức, ở hôm nay chân thần trong vòng, liên quan tới Tần Nhai tin tức, hầu như đều là mỗi người một phần. Từ này có thể thấy được, mọi người đối với Tần Nhai coi trọng trình độ. Hắn xem đi qua ngọc giản, nhìn thoáng qua Tần Nhai dung mạo, tiếp lấy lại dùng đạo thức kiểm tra đang ở điên cuồng chà đạp cùng kỳ tộc chân thần thanh niên. Nhưng bất kể thế nào xem, dung mạo của đối phương cùng cái kia Tần Nhai, không hề tương tự chi chỗ, không phải Tần Nhai, nhưng cái này thanh niên chiến ý kinh người, phản phất là trời sinh vì chiến mà sinh, loại này đặc thù cùng cái kia cùng chiến bộ tộc rất là cùng loại, chẳng lẽ hắn là cùng chiến nhất tộc người? Ai, không nghĩ tới trong trời đất này lại ra một cái như vậy yêu nghiệt, Bảo Hư Tông chân thần, không khỏi cảm khái nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1886, tuyệt ảnh. Phanh, phanh, phanh, kịch chiến đang tiếp tục, Tần Nhai cùng cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão hai bóng người đang không ngừng lóe ra, bộc phát ra kình khí ở bốn phía điên cuồng tàn sát bừa bãi, mọi người thấy thế, liên tục tránh lui. Một trận chiến này, Tần Nhai cũng không có sử dụng không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo cùng u minh chi đạo, hắn sử dụng là Tân nắm giữ vô thượng thần chiến chi đạo. Thứ nhất, thần chiến chi đạo, hắn còn chẳng bao giờ trước mặt người khác thi triển qua, vì vậy không có ai biết Tần Nhai cụ bị cái này chờ vô thượng chi đạo, mà u minh chi đạo thậm chí xích huyết thần khí đều quá mức rõ ràng, dễ dàng làm cho hắn thân phận bại lộ. Thứ hai, hắn cũng dự định thật tốt ma luyện ở nơi này vô thượng chi đạo. Oanh, oanh, oanh, thần chiến chi đạo thôi động, Tần Nhai bằng vào cái kia loại thần kỳ trạng thái chiến đấu cùng với vô thượng chi đạo uy lực, lại ngạnh sinh sinh đem cùng kỳ nhất tộc trưởng lão cho vững vàng chế trụ, đồng thời chiến lực của hắn vẫn còn ở không ngừng leo lên, lại tựa như càng đánh càng mạnh vậy. Cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão không khỏi cực kỳ bực bội, ghê tởm, ở tiếp tục như thế ta chắc chắn thất bại, người này đến tột cùng là từ đâu trong nhô ra a? Lại có như thế nghịch thiên chiến lực, cái này ngoại giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yêu nghiệt một tên tiếp theo một tên, trước đó không lâu ra một Tần Nhai, hiện tại lại thêm một người thần bí thanh niên, chẳng lẽ chúng ta lánh đời quá từ lâu triệt để sa sút? Nhìn Tần Nhai cái kia cường hãn tuyệt luân chiến lực, cùng kỳ tộc trưởng lão ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, còn có chút ít cảm khái, đón lấy, hắn mâu quang đông lại một cái, thần lực thôi động đến rồi cực hạn, đấm ra một quyền, miễn cưỡng đem Tần Nhai đánh bay. Tiếp đó, chỉ thấy hắn nhảy trên cao khoảng không, rít gào một tiếng, quanh thân sát khí hòa lẫn thần lực ở trong hư không không ngừng đan xen, ngưng tụ thành một không gì sánh được cuồng bạo lực lượng. Cái kia lực lượng mạnh mẽ thậm chí làm cho bốn phía hư không không ngừng chấn động, bốn phía cái này nhất cả phiến hỗn độn chi khí, cũng vì đó bạo tẩu. Há, muốn ra tuyệt chiêu sao? Tần Nhai khẽ cười một tiếng, nhãn trung xẹt qua một cái cảm thấy hứng thú màu sắc, cùng kỳ nhất tộc lực lượng, đến tột cùng có thể mạnh mẽ đến mức nào đâu? Thần thuật, cùng thú cơn giận, chỉ thấy cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Vô biên sát khí hỗn hợp thần lực ở trong hư không ngưng tụ ra lực lượng lại chậm rãi hình thành một đạo thú ảnh, cái kia thú ảnh, chỉ có một đầu, dáng dấp phản phất lão hổ, một cái hổ thủ, nhưng tản mát ra uy thế cũng là chấn động lay động thiên địa, sát khí trùng tiêu, phản phất là thượng cổ ác thần cùng kỳ lại đến vậy, trống, đóng ngoặc vuông, cái kia hổ thủ phát sinh rít lên một tiếng, như thực chất âm ba điên cuồng khuếch tán ra. Bốn phía côn đồ chịu đến cái này âm ba ảnh hưởng mà nổi lên nhất lăng tăng rung động, dường như mặt hồ bình tĩnh bị ném hạ một hòn đá. Không được, lui. Bảo hư tông chân thần thấy thế, không khỏi hơi biến sắc mặt, mà những người còn lại cũng đều kịp phản ứng, điên cuồng hướng xa chỗ bỏ chạy, nhưng vẫn là có mấy cái chạy tương đối chậm vũ giả, bị này của âm ba cho ảnh hưởng đến, sóng âm kia đúng là có thể cùng vũ giả thân thể sản sinh một loại kỳ diệu cộng hưởng, bị lan đến gần các võ giả. Dùng dập hóa thành bọc máu nổ lên, tốt, thật là đáng sợ uy lực, đây chính là cùng kỳ nhất tộc trưởng lão thần thuật sao? Thật là lợi hại, cái tên kia không có sao chứ? Mọi người thoát đi âm ba ảnh hưởng phạm vi về sau, vội vã nhìn phía đi xa, cái này chỉ là tràn ngập ra âm ba dư uy liền kinh khủng như vậy, cái kia chịu âm ba chính diện đánh Tần Nhai lại thừa nhận kinh khủng bực nào áp lực đây, thật là mạnh âm ba a, chính là Tần Nhai cũng không khỏi ám tự tán thán một tiếng. Nhưng cái này âm ba tuy là cường đại, vẫn là không pháp đối với hắn tạo thành cái gì quá mức tổn thương thật lớn, hắn chỉ cần đem không gian ngăn cách liền có thể ngăn cản hạ này của âm ba, mà, cũng không chỉ là cái này cùng kỳ tộc trưởng lão thần thuật toàn bộ uy lực, này của âm ba bất quá là cái này thần thuật khúc nhạc dạo mà thôi, chỉ là khúc nhạc dạo thì có như này cường đại lực lượng, cái này thần thuật chi huyền diệu so với Tần Nhai quá khứ thấy đại bộ phận thần thuật đều cao minh hơn rất nhiều, hừ, có thể ngăn hạ âm ba. Nhưng ngươi có thể tiếp hạ cái này thần thuật sao? Đi, cùng kỳ tộc trưởng lão đem cái kia thần thuật hung hăng ném đi, sát na, to lớn kia hổ thủ mang theo khắp nơi thiên sát khí, như tinh thần vậy hướng Tần Nhai uy áp đi, ta đây cũng hơi chút chăm chú một chút đi. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, nắm tay đột nhiên nắm chặt, thần chiến chi đạo bị hắn thôi động đến rồi cực hạn, đón lấy, hắn chợt hướng hư không đánh tới, một quyền hai quyền ba quyền, bảy quyền, đủ bảy đạo quyền kình nghênh khoảng không mà ra, ở hư không trùng điệp, dung hợp, tạo thành một khó có thể tưởng tượng khủng bố quyền ảnh hoành khoảng không, chấn động thiên địa, oanh, quyền ảnh rơi vào hổ thủ chi lên, nhưng chỉ thấy cái kia hổ thủ như yếu ớt thủy tinh vậy từng khúc phá toái, mà khủng bố quyền ảnh uy lực lại vẫn khủng bố, làm sao có thể, chính mình thần thuật bị dễ dàng như vậy phá giải, cùng kỳ tộc đại hán khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Nhưng này quyền ảnh mang tới uy áp điên cuồng đánh thẳng vào hắn tâm thần, phản phất nói cho hắn cái này hết thảy chân thực, không, Thanh đồng thú khiên, cho ta hộ tống. Cùng kỳ tộc trưởng lão thấy quyền ảnh đến từ trên trời, chợt lấy ra một mặt xanh sắc thiết thuẫn, cái kia thiết thuẫn dài ra theo gió, trong nháy mắt huyển hóa thành một cái to lớn cửa sắt vậy, phía trên điêu khắc một đầu không gì sánh được dữ tợn thú ảnh. Quyền ảnh rơi vào cái này thú môn chi lên, bộc phát ra kinh người bạo phá thanh âm, một không thua gì với vừa rồi cái kia cùng thú thanh âm âm ba tiếng khuếch tán ra, mà cái kia thú khiên lại tựa như cũng không chịu nổi cái này quyền ảnh uy lực, chợt lõm xuống, từng đạo vết rách di chuyển hiện, mà quyền kình xuyên thấu qua cái này từng đạo vết rách tịch quyển mà ra, công kích đến ở thú khiên phía sau cùng kỳ tộc trưởng lão. Cho dù là trải qua thần thuật, thú khiên song trọng suy yếu quyền kình, vẫn làm cho cái này cùng kỳ tộc trưởng lão không dễ chịu, bị cổ quyền kình này oanh đến, tựa như cùng bị từng viên một to lớn tinh thần đụng vào vậy, tại chỗ phun ra mấy búng máu, xương cốt, huyết nhục, ầm ầm phá toái, tự liền thần cách, cũng trở nên có chút ảm đạm xuống. Đối đãi một quyền này năng lượng hoàn toàn tiêu thất về sau, cái kia thú khiên cũng trực tiếp bể ra, mà cùng kỳ tộc trưởng lão càng vết máu đầy người, chật vật không chịu nổi, lui, không nói lời nào, cùng kỳ tộc trưởng lão cần phải đào tẩu, mà Tần Nhai thấy thế, cũng không có truy kích, chỉ bất quá hắn không có truy kích, Bảo Hư Tông người cũng không biết làm như không thấy, ở Bảo Hư Tông chân thần dẫn dắt xuống, những thứ này còn sót lại cùng kỳ tộc tộc nhân đều bị tiêu diệt. Tự liền cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão, cũng khó trốn nhất kiếp, làm xong đây hết thảy về sau, Bảo Hư Tông chân thần đến Tần Nhai trước mặt, nhãn trung xẹt qua một chút khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ về sau, liền thu liễm tâm tình, hướng Tần Nhai chắp tay nói, tại hạ Bảo Hư Tông trưởng lão Cố Minh, tạ ơn các hạ vừa rồi xuất thủ tương trợ, không biết các hạ là hay không phương tiện báo cho tục danh cùng tới chỗ. Tần Nhai nghe vậy, trầm ngâm một hồi, lập tức thản nhiên nói, tại hạ Tuyệt Ảnh, chính là một cái du lịch vạn giới tán tu vũ giả mà thôi, nguyên nhân tu vi bình cảnh vì vậy mới đi tới cái này man hoang chi địa, gặp qua các vị. Tuyệt Ảnh, Tuyệt Ảnh, Cố Minh thì thào nói nhỏ hai câu, xác định mình đích xác là chưa có nghe nói qua tên này về sau, cười nhạt nói, các hạ thiên phú tài tình nhường bội phục, vừa rồi càng là tương trợ ta Bảo Hư Tông, đẩy lùi cường địch, như không chê, ta muốn mời Tuyệt Ảnh huynh đệ đến ta Bảo Hư Tông làm khách mấy ngày. Tần Nhai suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đáp ứng, dù sao, chính mình mới đến, thần điện điện chủ đưa cho tình báo chỉ là một ít phiến diện mà thôi, không bằng mình tới Bảo Hư Tông bên trong tự thân chấm dứt một cái, cũng tốt phương tiện nay sau hành sự. Chương 1887, kinh khủng năng lực cận chiến. Bảo Hư Tông, man hoang chi địa thế lực một trong, ở một viên lớn đại tinh thần chi lên, mà tinh thần trên ngoại trừ Bảo Hư Tông tồn tại bên ngoài, còn có rất nhiều tiểu thế lực ở này phát triển, lại đều là từ viễn cổ lưu giữ lại, chẳng qua những thứ này thế lực so với Bảo Hư Tông đến, yếu nhược trên rất nhiều, không chỉ có như đây, thậm chí có liền Tuyệt Thần Tông cũng không bằng. Bảo Hư Tông, đại điện chi lên, há, chính là các hạ trợ Cố Minh đẩy lùi cùng kỳ tộc. Bảo Hư Tông tông chủ Cốc Đào nghe thế tin tức về sau, cùng Tần Nhai tiến hành rồi gặp, khi nhìn đến đối phương cái kia chẳng qua vô lượng cảnh giới thực lực sau không khỏi kinh ngạc, phải biết, căn cứ Cố Minh nói, Tần Nhai thực lực nhưng là có thể lực áp tiến hành cuồng hóa về sau, chiến lực đề thăng tới chân thần hai trọng cùng kỳ tộc trưởng lão, trước mắt cái này thanh niên bất kể thế nào xem cũng không giống cái kia loại cường giả, nhưng Cố Minh không cần phải lừa dối hắn, gặp qua tông chủ, từ, nghe Cố Minh nói, các hạ thiên tư yêu nghiệt, nhưng ta thực sự rất hiếu kỳ a, không biết ngươi là làm sao đẩy lùi cùng kỳ tộc trưởng lão, không bằng tông chủ tới thử thử một lần như thế nào. Tần Nhai đạm mạc cười, ánh mắt lấp lánh nhìn trước mắt Cốc Đào, đại điện ở trên còn lại vũ giả nghe vậy, hơi biến sắc mặt, làm càn, lại dám đối với tông chủ bất kính, hừ, bất quá là một nho nhỏ vô lượng cảnh giới mà thôi, cư nhiên dám càn rỡ như thế, hà tất cần tông chủ xuất thủ, ta một tay là được bại ngươi. Một cái lão giả quát lạnh một tiếng, đi tới Tần Nhai trước mặt, đón lấy, chỉ thấy hắn thần lực thôi động, một đạo nhàn nhạt kim sắc chưởng ấn hướng hắn lao đi, chưởng ấn hoành khoảng không, trực tiếp áp hướng Tần Nhai, một chưởng này uy lực nhiều lắm thì tương đương với gần thần cấp bậc mà thôi, hiển nhiên cái này lão giả thấy Tần Nhai tu vi chẳng qua vô lượng, tâm tồn ý khinh thị, a, thực sự là bị xem thường. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, lập tức tùy ý phất phất tay, trong sát na, từng cái cổ to lớn năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, đem cái kia chưởng khí đánh tan, cái kia lão giả khuôn mặt sắc một bên, huy chưởng một đỡ chưởng khí, nhưng đặng đặng rút lui mấy trượng, đồng tử hơi co lại, có chút kinh hãi nhìn Tần Nhai, thật là mạnh lực lượng. Đại điện mọi người thấy thế, mâu quang lóe lên, lập tức nhìn Tần Nhai ánh mắt thay đổi, Nếu nói là mới vừa có chút khinh thị, hiện tại liền biến được ngưng trọng, một chưởng bức lui chân thần, đây cũng không phải là bình thường vô lượng có thể làm được. Ha ha, tông chủ ngươi có thể đừng xem tuyệt ảnh chỉ là một vô lượng, nhưng hắn thực lực cũng là có thể so với chân thần, bình thường chân thần thậm chí đều không phải là đối thủ đây, ta xem ra, coi như so với cái kia tầng nhai cũng không chút nào kém. A, xem ra thật là như đây. Đóng ngoặc vuông. Cốc Đào cười nhạt, nói, không nghĩ tới những năm gần đây, yêu nghiệt thật đúng là liên tiếp xuất hiện, trước đó vài ngày ra một cái tầng nhai, hiện tại ta Bảo Hư Tông lại đụng phải một cái không thua cái kia loại yêu nghiệt tuyệt ảnh huynh. Tầng nhai nghe vậy, cười nhạt, cũng không nói gì. Nếu để cho Cốc Đào bọn họ biết, chính hắn một tuyệt ảnh chính là tầng nhai, không biết hội làm thế nào biểu tình, nhưng hắn cũng không bại lộ dự định, đến, để ta tới cùng các hạ quá hai chiêu đi. Cốc Đào cười ha ha một tiếng, cũng có chút nóng lòng muốn thử, hắn muốn nhìn một chút, trước mắt tầng nhai có thể làm đến mức nào, xin chỉ giáo. Tầng nhai cười nhạt, lập tức thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở bên trong đại điện, mà Cốc Đào theo sát mà lên, còn lại trưởng lão liếc nhau cũng cùng lên, Bảo Hư Tông, trên khoảng không, tầng nhai, Cốc Đào hai người xa xa giằng co, còn chưa xuất thủ, một cổ vô hình áp lực liền tràn ngập ra, rất nhiều vũ giả cảm thụ được này cổ áp lực phản phất bị từng ngọn đại sơn đè nặng vậy, hơi biến sắc mặt, không khỏi trở nên tâm kinh sợ, cái kia thanh niên. Thật mạnh, không cần giao thủ, vẻn vẹn bằng vào cổ hơi thở này cũng biết, đối phương rất cường đại, hơn nữa không phải phổ thông trên ý nghĩa mạnh, vẻn vẹn vô lượng cảnh giới liền cụ bị cái này chờ khủng bố áp lực, người này chiến lực, tuyệt không khiêm tốn chân thần, yêu nghiệt, rất nhiều Bảo Hư vũ giả nhìn trên khoảng không, ánh mắt lộ ra chờ mong, nhất là những thứ kia đã biết tầng nhai đánh bại cùng kỳ tộc trưởng lão các võ giả càng là tâm thần rung động, bọn họ muốn nhìn một chút, tầng nhai đối mặt tự gia tông chủ đẳng cấp này cường giả, có thể làm được hay không cái kia loại không thể tưởng tượng nổi chiến tích, tuyệt ảnh huynh, mời ra tay đi, ta đây liền không khách khí. Tầng nhai mâu quan đông lại một cái, nhãn trung đột nhiên xẹt qua một cái tinh quang, ngay sau đó, nhất cổ kinh khủng chiến ý trong nháy mắt bạo nổ phát, dường như chiến thần hàng lâm vậy, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới Cốc Đào trước mặt, quanh, đấm ra một quyền, to lớn lực lượng làm cho hư không chịu đến một to lớn lực áp bách, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, không ai bằng quyền kình như cuồn cuộn như sấm rền đập về phía Cốc Đào, Cốc Đào thấy thế, không khỏi thầm khen một tiếng, được, phanh. Cốc Đào không yếu thế chút nào, đồng dạng đánh ra một quyền, hai quyền va chạm, sao động phong vân, tê liệt trường khoảng không, từng đạo giống như mạng nhện vết rách nhanh chóng lan ra kéo dài, bao trùm phương viên mấy vạn dặm địa vực, xa xa mấy dãy núi, bị cái này lực lượng lan đến, trong nháy mắt nổ tung, cường hãn tuyệt luân lực lượng, không khỏi làm mọi người ám tự giật mình, thật mạnh, chỉ là kích thứ nhất, liền có cải thiên hoán địa khả năng, lần va chạm đầu tiên, song phương sàng sàng nhau. Chỉ bất quá Cốc Đào cũng là biết, một kích này, là mình thua rồi, đối phương có thể lấy vô lượng cảnh giới cứng rắn lay động quả đấm của mình, nếu là đối phương đạt được chính mình loại cảnh giới này nói, sợ là chính mình sớm bị cái này quyền kích bại, quả nhiên là một cái thế yêu nghiệt, Cốc Đào nắm tay chấn động, cự đại phi lực lượng phục ra mà ra, tầng nhai bị cái này lực lượng đẩy lùi mấy trượng, đón lấy, Cốc Đào thừa cơ thiếp thân mà lên, quyền cước cùng sử dụng. Tinh diệu tuyệt luân chiến đấu kỹ xảo trong nháy mắt thi triển, làm một tự thời kỳ viễn cổ sống đến bây giờ tên, hắn cách đấu kỹ xảo có nhiều tinh diệu, dùng quỷ thần khó lường để hình dung cũng không chút nào quá đáng, tầm thường chân thần ở nơi này chiến đấu kỹ xảo xuống, chỉ sợ liền ba chiêu hai thức đều nhịn không được sẽ bị bại, có thể tầng nhai cũng là nắm giữ thần chiến chi đạo vũ giả, loại này đạo làm cho hắn chiến đấu kỹ xảo đạt được một loại không có gì sánh kịp tình trạng. Đồng thời trả lại cho hắn một loại huyền diệu siêu cường trạng thái chiến đấu. Loại chiến đấu này trạng thái phối hợp chiến đấu kỹ xảo, đem tầng nhai năng lực cận chiến đề thăng tới một loại trình độ kinh khủng. Cốc Đào đang chuẩn bị gần người thời điểm chiến đấu, liền đã định trước bị thua thiệt, song phương chẳng qua vừa mới giao thủ. Hắn liền cảm nhận đến theo tầng nhai thân bên trên truyền đến áp lực thật lớn, không khỏi hơi biến sắc mặt. Người này, tốt cường đại chiến đấu kỹ xảo, ta cư nhiên không địch lại, phanh, phanh. Phanh, tầng nhai quyền cước cùng sử dụng. Trên người từng cái bộ vị đều tựa như hóa thành tuyệt thế thần binh vậy, mỗi nhất kích đều ẩn chứa cường hãn tuyệt luân lực lượng. Trong lúc nhất thời, đường đường Bảo Hư Tông tông chủ đúng là đánh không hề thở dốc cơ hội. Áp chế, Cốc Đào vẫn lấy làm kiêu ngạo cận chiến năng lượng bị tầng nhai toàn diện áp chế. Bảo Hư Tông rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Wow, ta không phải đang nằm mơ chứ, tông chủ cư nhiên bị áp chế đến loại trình độ này. thiệt hay giả, quá, quá biến thái, phải biết, tông chủ năng lực cận chiến ở cái này man hoang chi địa đều là có tiếng, nếu chỉ luân cận chiến, coi như là 10 cái chân thần cùng nhau trên đều không phải đối thủ, thật không nghĩ đến, lại bị Tần Nhai áp chế tới mức này, loại này năng lực cận chiến quá biến thái đi, thiên A, loại này năng lực cận chiến, ta cảm thấy ta coi như là luyện cả đời cũng đuổi không lên A, người này, đến tột cùng làm sao làm được A, chương 1888, nói xong luận bàn đây. Tần Nhai, Bảo Hư Tông tông chủ Cốc Đào thân ảnh của hai người ở trong hư không không ngừng đang xen, chỉ bất quá hai người giao chiến cũng là Tần Nhai chiếm cứ toàn diện thượng phong, cái này chân thần tam trọng cường giả ở cận chiến phương diện dĩ nhiên là khó có thể cùng Tần Nhai đối kháng, rất nhiều vũ giả thấy thế, đều là cảm thấy khó có thể tin, người này năng lực cận chiến hoàn toàn chính xác khủng bố, ta không bằng vậy, lúc đầu còn có chút không cam lòng bị áp chế Cốc Đào trải qua một phen vật lộn về sau, không thể không chịu phục, loại này năng lực cận chiến, phản phất tự nhiên mà thành, tìm không được chút nào kẻ hở, nói cách khác, căn bản cũng không giống như là vũ giả có thể tu luyện được, gần giống như một loại chuyên môn dùng để chiến đấu đạo. Loại cảm giác này, thập phần không hiểu, nhưng rất chân thực, xem ra cần phải đổi chủng thủ đoạn, nếu không thì ta chắc chắn thất bại. Cốc Đào tâm thần thu lại, mâu quang đông lại một cái, đón lấy, một không gì sánh được cường hãn đạo trong nháy mắt bạo nổ phát, dường như biển rộng trên cái kia không ngừng nhấc lên, thao thao bất tuyệt sóng lớn vậy, mang theo một vô cùng kinh khủng cự lực. Đem Tần Nhai cấp hiên phi ra ngoài mấy trăm trượng, xoay người mấy cái tử mới đứng vững thân hình, cần lên đường lực lượng sao, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, cũng không dám khinh thường, cái này Cốc Đào là một cái chân thần ba trọng đỉnh phong tiêu chuẩn cường giả, đồng thời đắm chìm trong nhất cảnh giới trên không biết bao nhiêu năm, thân trên cụ bị thần thuật rất có thể không chỉ một loại, đồng thời còn có thể là cái kia loại đẳng cấp cực cao thần thuật, có thể hiện ra chiến lực cũng tuyệt không phải bình thường chân thần ba trọng có thể so sánh, Tuyệt Ảnh huynh. Ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, Cốc Đào cười ha ha một tiếng, quanh thân thần lực ẩn chứa đạo, giống như thao thao sóng lớn vậy, không ngừng lăn lộn, tầng tầng lớp lớp, làm cho một loại liên miên bất tuyệt, mênh mông bàn bạc cảm giác, đón lấy, hắn thân ảnh chợt hướng Tần Nhai phóng đi, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng quanh thân lại dũng động một cực cường hãn lực lượng, như thôn thiên sóng lớn vậy, phô thiên cái địa, nhưng tránh cũng không thể tránh, ở nơi này uy áp xuống, Tần Nhai phản phất bị tập trung vậy. Lập tức hắn cười ha ha một tiếng, cũng không có ý định tránh né, thần chiến chi đạo trong nháy mắt bạo nổ phát, U Minh đạo nguyên cũng bị thôi động, ngưng tụ ở nắm tay chi lên, chợt đánh ra một quyền này, thế như kinh thiên, phản phất là muốn phá vỡ trước mắt tất cả trở ngại vậy, ha ha, đến tốt lắm, cảm thụ được quả đấm này trên ẩn chứa cự đại chiến ý, Cốc Đào mặt sắc đông lại một cái, quanh thân cái kia cổ cự đại uy thế như nhanh như tia chớp co rút lại. Ngưng tụ ở lòng bàn tay trong lúc đó, hóa thành một cái vòng xoáy màu xanh lam nhạt, trong vòng xoáy ẩn chứa kinh người cự lực, đang cùng nắm tay tiếp xúc sát na, liền điên cuồng tuôn ra, ông, quyền chưởng giao tiếp thì sinh ra kình khí phục ra mà ra, điên cuồng quét sạch bốn phía tất cả, hư không liên tiếp nổ tung, hình thành một mảnh lại một mảnh hư không chỗ trống, trùng kích lực phóng xạ phương viên sắp xỉ trăm ngàn dặm, vô số địa khu như bị một cơn bão táp đảo qua vậy, đất đá tung bay, gỗ lớn cuộn. Ở nơi này tinh thần bên trong, vô số sinh linh không khỏi sinh ra lòng kiên kỵ, bọn họ nhìn phía Bảo Hư Tông phương hướng, sợ kinh sợ không ngớt, đóng ngoặc vuông, bọn họ minh bạch, đây là có hai cái không thể nhân vật cường hãn ở giao chiến, mà tinh thần trên sinh ra dị tượng, chẳng qua là hai cái này tồn tại chiến đấu thì sinh ra dư ba mà thôi, bọn họ càng thêm tin tưởng, nếu như hai cái này tồn tại nguyện ý, thậm chí có thể đem cái này có thể tinh thần đem phá hủy diệt, Tuyệt Ảnh huynh. Ngươi thật là làm cho người ta kinh ngạc a. Bảo Hư Tông trên khoảng không, Cốc Đào nhìn trước mắt cái này ngăn cản hạ chính mình một chưởng Tần Nhai, khuôn mặt sắc không khỏi triệt để ngưng trọng xuống, vẻn vẹn lấy vô lượng cảnh giới liền ngăn cản hạ chính mình sắp xỉ toàn lực thi triển một chưởng, loại thiên tư này đã không phải dùng thán phục để hình dung là được rồi, như không phải đạo của hắn thức bất kể thế nào tìm tòi nghiên cứu, đều không phát hiện cái gì khác thường nói, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi trước mắt cái này người chính là cái kia trong tin đồn yêu nghiệt Tần Nhai, dù sao, loại này cái thế yêu nghiệt thật sự là quá hiếm hoi, càng chưa nói ở nơi này thời đại bên trong nhất xuất hiện liền xuất hiện hai cái, chỉ bất quá, Tần Nhai trên người có cái kia thần khí mặt nạ vàng kim làm che giấu, Cốc Đào thực lực coi như là cường thịnh trở lại, dù cho đạt được thần vương cảnh giới cũng không phát giác chút nào, mà cũng là Tần Nhai dám không kiên nể gì cả sử dụng thần chiến chi đạo nguyên nhân, nhưng cái này cũng chỉ là sử dụng thần chiến chi đạo mà thôi. Còn U Minh Chi Đạo, hắn cũng là không thể thi triển, bởi vì từ viễn cổ tới nay, mọi người biết nắm giữ U Minh Chi Đạo chỉ có U Minh Nữ Đế, lại thêm trên Tần Nhai, cũng chỉ có hai người mà thôi. Nếu như Tần Nhai thi triển ra U Minh Chi Đạo, tự nhiên sẽ chọc người hoài nghi, tổng không thể hai cái thế yêu nghiệt đều nắm giữ U Minh Chi Đạo đi. Đồng dạng, Xích Huyết Thần Khí cũng giống vậy, có thể thôn phệ chân thần máu thần khí, cũng quá mức hy hữu. Tần Nhai đích xác có chút vinh hạnh, nếu không phải là có thần chiến chi đạo ở tay, vẻn vẹn bằng vào không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo, muốn ứng phó một ít cảnh giới xa xa ở chính mình trên vũ giả, thật sự chính là có chút không đủ đây. Cốc Tông Chủ, còn tiếp tục hay không đánh tiếp đây? Tần Nhai nắm tay chấn động, thần chiến chi đạo bạo nổ phát, mỗi bên tự đẩy lui, mà Cốc Đào nghe vậy, lại không có muốn dừng tay ý tứ, nhãn trung xẹt qua vẻ hưng phấn màu sắc, nói, xin lỗi, đánh tới hiện tại, ta đối với Tuyệt Ảnh Huynh thực lực càng phát tò mò, ta rất muốn nhìn một chút, Tuyệt Ảnh Huynh như vậy cái thế yêu nghiệt mạnh bao nhiêu chiến lực, cho nên ta còn muốn tiếp tục. Nói xong, Cốc Đào thân ảnh khẽ động, hướng hỗn độn lao đi, hắn tin tưởng, Tần Nhai nhất định sẽ theo kịp. Cái kia cổ tuyệt cường chiến ý cùng sở tìm hiểu đạo đã cho thấy, Tần Nhai cũng là một cái hiếu chiến người, đối mặt loại này rõ ràng khiêu khích, Tần Nhai là tuyệt đối sẽ không nhìn, mà hắn đoán được cũng không sai. Tần Nhai mâu quang lóe lên, cả người chiến ý lần thứ hai leo thăng, theo sát mà lên, hướng hỗn độn lao đi. Bảo Hư Tông vài cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có chút không nói, nói xong luận bàn đây, hiện tại sao dường như một bộ không phân thắng phụ liền tuyệt không bỏ qua dáng vẻ. Hỗn độn trung, Tần Nhai, Cốc Đào hai người lần nữa xa xa giằng co, sau đó một trận chiến này, bên ngoài đẳng cấp đem vượt qua xa vừa rồi trận chiến kia, tạo thành trùng kích quá lớn, vì vậy mới chịu đến cái này hỗn độn trung đến, nếu không, viên này tinh thần ở trên hàng tỷ sinh linh khả năng liền phải gặp tai ương, tuy nói chân thần chi hạ làm kiến hôi, nhưng đây là tu vi cùng với trong chiến lực thuyết pháp, ngoại trừ số ít bạo ngược đồ bên ngoài, sẽ rất ít có chân thần hội dễ dàng tạo thành đại lượng sinh linh tử vong. Dù sao loại này biện pháp hữu thương thiên hòa, nếu như đụng trên chính nghĩa chi sĩ, không được truy sát ngươi đến chân trời góc biển, Tuyệt Ảnh Huynh. Ngươi cẩn thận rồi, Cốc Đào một tay chuyển kình thiên tư thế, đại lượng thần lực ẩn chứa đạo tại hắn trong lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, tiếp lấy một chưởng đánh ra, cường hãn năng lượng giống như sóng lớn vậy điên cuồng tuôn ra, bọc hỗn độn chi khí, phô thiên cái địa, đem Tần Nhai hoàn toàn bọc lại, chuyển chớp mắt trong lúc đó, liền đem bên ngoài cho cắn nuốt hết. Nhưng Cốc Đào nhìn cái kia cùng bạo trung tâm năng lượng, lại không có chút nào sơ suất, hắn cũng không tin tưởng, như vậy công kích là có thể đem Tần Nhai đánh bại, oanh, quả nhiên, một thao thiên chiến ý trong nháy mắt bạo nổ phát, đón lấy, một đạo quyền ảnh như cự thú vậy rít gào mà ra, đem cái này khắp nơi thiên hỗn độn chi khí cho tách ra, Cốc Tông Chủ, đến đây đi, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai dẫn đầu xuất thủ, hướng Cốc Đào lao đi. Mà đã nếm thử Tần Nhai kinh khủng kia năng lực cận chiến, Cốc Đào há lại sẽ dễ dàng tùy ý Tần Nhai gần người đây, thần lực thôi động, từng đạo chưởng khí không ngừng tuôn ra, giống như vô số long quyển vậy, đem Tần Nhai bao vây. Chương 1889, Thượng Phẩm Thần Thuật. Cốc Đào đạo, như vô biên sóng lớn vậy, sôi trào mãnh liệt, hắn nhấc lên chưởng khí mạnh, hòa lẫn hỗn độn chi khí, đem Tần Nhai đoàn đoàn bao vây, mà Tần Nhai thần chiến chi đạo thôi động, quyền ảnh tung hoành. Không yếu thế chút nào đem các loại chưởng khí phá hư, thân ảnh biến hóa, hướng Cốc Đào không ngừng tới gần, đang ở Tần Nhai tới gần Cốc Đào 10 trượng thời gian, chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, tại đây trong tay, đúng là nhiều một khẩu màu xanh nhạt dài 3 xích kiếm, kiếm quang sắc bén, hình thành võng kiếm đem Tần Nhai bức cho lui. Tuyệt Ảnh Huynh, ta đắc ý nhất nhưng là cái này kiếm pháp một đạo, không biết ngươi nhưng có lấy cái gì binh khí đây? Cốc Đào tay cầm trường kiếm cười nhạt nói, binh khí sao? Tần Nhai khóe miệng vi kiều, trong tay đã xuất hiện một khẩu ngân bạch sắc trường thương, cái này thương cũng không phải Xích Huyết, chỉ là nhất kiện chí bảo mà thôi. Chứng kiến Tần Nhai trong tay thương, Cốc Đào trán cau lại, nói, bất quá là nhất kiện chí bảo mà thôi, Tuyệt Ảnh Huynh, xem ra là ta ở binh khí trên chiếm thượng phong, mà thôi, ta Cốc Đào cũng không nguyện ý chiếm tiện nghi lớn như vậy. Cốc Đào thu hồi trường kiếm, cũng thay đổi nhất kiện chí bảo, hắn vừa rồi cầm là một kiện đẳng cấp cực cao thần khí. Đối với chân thần chiến lực tăng phúc cực lớn, hắn thấy cũng là có chút thắng không anh hùng. À, Tần Nhai cũng không để ý, thân ảnh bước đi tới, trường thương rung rung, thương mang như lưu tinh, rơi trong lúc đó như sao lống đốn đầy trời, đối mặt cái này chờ tinh diệu thương pháp, Cốc Đào trường kiếm nhất chuyển, trường kiếm trong tay không ngừng huy vũ, từng đạo kiếm khí trút xuống mà ra, đang vào thành một mảnh võng kiếm, len keng, len keng, len keng, kiếm thương giao kích, liên tiếp hoa lửa phục ra mà ra, tiếng kim loại như mưa đánh chuối tây vậy liên miên bất tuyệt, kình khí như bạo phong vậy ở tứ ngược, hai người triền đấu một hồi, cũng là bất phân cao thấp, điều này làm cho Tần Nhai có chút kinh ngạc, phải biết, hắn bởi thần chiến chi đạo ảnh hưởng, chiến đấu kỹ xảo đạt được cực kỳ đề cao, không chỉ là thể hiện tại năng lực cận chiến lên, coi như là ở binh khí một đạo cũng thập phần cao siêu, thậm chí so với năng lực cận chiến cũng kiêu ngạo sắc bao nhiêu, có thể Cốc Đào lại có thể lấy kiếm pháp cùng hắn vướng víu lâu như vậy mà bất phân cao thấp, có thể tưởng tượng được, bên ngoài kiếm pháp tinh diệu đạt được một loại cực cao tình trạng, thậm chí có thể nói ở Tần Nha dĩ vãng đối với trong tay là cao nhất, ha ha, Tuyệt Ảnh huynh, chúng ta chiến đấu đã có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm làm ra kết, không bằng chúng ta nhất chiêu định thắng phụ như thế nào. Đóng ngoặc vuông. Chính có ý đó, Tần Nhai thản nhiên nói, một thân chiến ý đã tăng lên tới cực hạn, mà Cốc Đào mâu quang cũng dần dần ngưng trọng xuống, thao thao thần lực đang không ngừng dũng động, ngưng tụ ở trong tay kiếm phong chi lên, lưỡi kiếm kia lưu chuyển quá một đạo màu xanh nhạt hàng mang, một không gì sánh được sắc bén mà bàn bạc ý cảnh truyền ra ngoài, hiển nhiên cái này tiếp nhất chiêu, sẽ là thạch phá thiên kinh. Tần Nhai cầm thương mà đứng, thần chiến chi đạo lưu chuyển, kiếm quyết, đại lãng kinh thiên, một tiếng trầm quát, Cốc Đào thân ảnh đột nhiên cất cao, ngay sau đó, một thân thần lực thôi động đến mức tận cùng, vô số kiếm khí theo bên ngoài kiếm phong trên không ngừng trút xuống mà ra, trong nhấp nháy, hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm khí đã tràn ngập ở phía này hỗn độn bên trong, bốn phía hỗn độn chi khí ở chỗ này lực lượng hạ không ngừng nổ tung, vô số kiếm khí, giống như một mảnh kinh thiên sóng to, Tần Nhai thấy thế. Khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng xuống, cái này chờ thần thuật thực sự là huyền diệu, sợ là cao cấp chân thần đều chưa chắc có thể tìm hiểu ra đến đây đi, chỉ bất quá, hắn cũng là nghiêm nghị không sợ, nếu như luận thần thuật, hắn tìm hiểu ra thần chiến chi đạo kim sắc vòng tròn bên trong nhưng có vài loại đẳng cấp vượt quá tưởng tượng thần thuật đây, hắn những năm gần đây đã ở không ngừng tìm hiểu, ngoại trừ cái kia quyền pháp thần thuật hám thiên cửu kích bên ngoài, còn có một môn liên quan tới thương pháp thần thuật. Hắn cũng tìm hiểu ra một chút môn đạo, nay thiên liền thử một lần cái này thần thuật lực lượng đi, ông, ý niệm mới vừa nhúng, chiến ý liền đã chịu đến dẫn dắt, ầm ầm bạo nổ phát, chiến ý trùng tiêu, ngưng ở trường thương chi lên, thần thuật, phá thiên khung, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai trong tay thần thương điên cuồng rung rung, thậm chí bởi vì thần thuật lực lượng quá mức cường đại, thân thương trên thậm chí không ngừng rạn, đâm ra một thương, cái này trường thương liền ngay tại chỗ nổ tung, nhưng một đạo thương mang, đã hoành khoảng không mà ra, mang theo phá thiên diệt địa một dạng kinh người lực lượng, giống như sao rơi, hướng cái kia vô số kiếm khí oanh khứ, cái này thần thuật, Cốc Đào đồng tử co rụt lại, không dám khinh thường, vô số kiếm khí tại hắn dẫn dắt xuống, hóa thành kiếm khí sóng triều vậy, cuộn trào mãnh liệt mà ra, đánh vào cái kia thương mang chi lên, trong sát na, hai cổ lực lượng trùng kích tạo thành uy thế quét ngang mà ra, từng đạo kiếm khí không ngừng trùng kích ở Tần Nhai thân lên, đem bên ngoài hất bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào một viên hành tinh chi lên, mà Cốc Đào bị cái kia ngang thiên khung một dạng thương mang bắn trúng, ngược lại phun ra huyết, cũng bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, đúng là lưỡng bại câu thương, hảo một cái thượng phẩm thần thuật, Cốc Đào lau miệng bên vết máu, dùng thần lực gây dựng lại trong cơ thể chịu đến tổn thương tạng phủ, lập tức nhìn xa xa Tần Nhai, lộ ra thán phục màu sắc, thần thuật cũng tam lục cửu đẳng, vì hạ, trung, thượng tam phẩm thần thuật. Trong tin đồn, còn có cái kia chí cao thần thuật, nhưng này chờ thần thuật cực kỳ khủng bố, coi như là lại yêu nghiệt vũ giả, cũng không có thể tìm hiểu ra tới. Vì vậy, chí cao thần thuật ở trong thiên địa này cũng lác đác không có mấy, thượng phẩm thần thuật cơ bản trên liền là chân thần có thể nắm giữ tối cao chiêu số, coi như là Cốc Đào, tìm hiểu ra thần thuật cũng bất quá trung phẩm mà thôi. Nhưng là hắn vừa rồi theo Tần Nhai mới vừa nhát thương kia trung cảm giác được một vượt qua xa chính mình thần thuật huyền diệu chi chỗ. Đó chính là thượng phẩm thần thuật, một cái vô lượng kỳ có thể nắm giữ thượng phẩm thần thuật, thực sự không thể tưởng tượng nổi, lại thêm trên Tần Nhai loại này gần như phản phất vì chiến mà thành đạo, bên ngoài uy lực cũng vượt qua xa hắn đạo, hắn thậm chí hoài nghi đó là vô thượng chi đạo, nhưng vô thượng chi đạo ở trong thiên địa này lác đác không có mấy, mỗi một chủng Cốc Đào đều gặp, nhưng Tần Nhai loại này đạo, hắn cũng là chưa bao giờ hiểu rõ quá, nhưng kỳ lực lượng làm cho hắn nghĩ tới rồi một cái chủng tộc, cùng chiến bộ tộc. Cái kia ở thời kỳ viễn cổ thậm chí có thể cùng thần đình ngang hàng một hai cường đại chủng tộc, Tần Nhai đạo cùng cái kia cùng chiến chi đạo nhưng thật ra thập phần cùng loại, nhưng lại mạnh hơn nhiều, thêm trên Tần Nhai nắm giữ thượng phẩm thần thuật, Cốc Đào hoài nghi Tần Nhai khả năng chính là ra từ Cuồng Chiến nhất tộc yêu nghiệt. Trong tin đồn, Cuồng Chiến bộ tộc trung ra một cái tìm hiểu vô thượng chi đạo yêu nghiệt, chẳng lẽ chính là cái này Tuyệt Ảnh huynh? Nhưng là có chút không đúng, trong tin đồn, yêu nghiệt kia đã tấn cấp chân thần, nắm giữ chiến khí thần lực, mà Tuyệt Ảnh huynh chẳng qua vô lượng, nắm giữ cũng chỉ là đạo nguyên, không phải thần lực, chẳng lẽ Cuồng Chiến bộ tộc lại ra một cái yêu nghiệt? Trong lúc nhất thời, Cốc Đào mơ màng rất nhiều, nhưng lập tức hắn lắc đầu tự dễu nói, suy nghĩ nhiều như vậy làm chi, chính mình đi vào hỏi một phen là được. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, đến Tần Nhai chỗ ở hành tinh lên, nhìn bị hắn kiếm khí khiến cho có chút chật vật Tần Nhai, cười nói, Tuyệt Ảnh huynh, ngươi một chiêu này thượng phẩm thần thuật cho là thật lợi hại, nếu không phải là ngươi tu vi còn không đến chân thần nói, bằng một chiêu này cũng đủ để đem ta cho đánh bại, thượng phẩm thần thuật chứ sao? Tần Nhai trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng là không có bao nhiêu kinh ngạc, kim sắc vòng tròn trong những thứ kia thần thuật cực kỳ huyền diệu, chỉ có tìm hiểu ra vô thượng thần chiến chi đạo mới có thể đi tìm hiểu, là thượng phẩm thần thuật cũng không kỳ lạ, chỉ bất quá, cái kia loại thứ bảy hắn chậm chạp không pháp tìm hiểu, huyền diệu chi chỗ cao hơn nhiều quyền cước chưởng, thương đao kiếm ra loại thứ bảy thần thuật lại là đẳng cấp gì đâu. Chẳng lẽ là cái kia trong tin đồn chí cao thần thuật không được sao? Nhất niệm tới đây, hắn đối với kim sắc vòng tròn càng thêm coi trọng, chương 1890, cùng kỳ tộc tiến công. Ta xem Tuyệt Ảnh huynh sở ngộ chi đạo cùng Cuồng Chiến nhất tộc Cuồng Chiến chi đạo rất giống, mạo muội hỏi một câu, Tuyệt Ảnh huynh chẳng lẽ là Cuồng Chiến nhất tộc vũ giả hay sao? Cốc Đào không có giấu giếm, trực tiếp đưa ra sự nghi ngờ của mình, mà Tần Nhai lắc đầu, nói, ta sở ngộ chi đạo mặc dù cùng Cuồng Chiến nhất tộc Cuồng Chiến chi đạo rất là cùng loại, nhưng ta cũng không phải là Cuồng Chiến nhất tộc vũ giả, ta trời sinh hiếu chiến, vì vậy mới sẽ lãnh ngộ như vậy đạo, hắn thuận miệng viện cái lý do, từ tốn nói, là chứ sao, Cốc Đào gật đầu, cũng không hỏi nhiều, tiếp đó, hắn mang theo Tần Nhai về tới Bảo Hư Tông bên trong, mà Tần Nhai tắc thì là đưa ra muốn xem một chút Bảo Hư Tông tàn thư các thỉnh cầu, Cốc Đào cũng đáp ứng rồi, cứ như vậy, Tần Nhai tạm thời đang ở Bảo Hư Tông bên trong ở lại, đi qua Bảo Hư Tông tàn thư các. Tần Nhai hiểu được rất nhiều liên quan tới Man Hoang chi địa chuyện tình, đối với mỗi bên đại thế lực cũng có một rõ ràng nhận thức, ở chỗ này, mạnh nhất vài cái thế lực theo thứ tự là Ám Huyết nhất tộc, Long Hồn Tông, Trảm Tình các cái này ba đại thế lực đều có cao cấp chân thần tại tọa trấn, kế tiếp chính là Cùng Kỳ tộc, Bảo Hư Tông chờ thế lực, ngoại trừ ngoài ra, hắn giải thích rõ ràng cái này Man Hoang chi địa cấm địa Hồng Vân trên cũng không phải một cái đơn giản địa phương. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ ngưng kết xuất hiện một loại tên là Hồng Vân tinh thạch đặc thù tinh thể. Loại này tinh thể có thể đề thăng vũ giả đối với đạo cảm ngộ hiệu suất, thậm chí số lượng đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, thậm chí có thể đi qua đặc thù bí pháp, ngưng kết thành thần cách. Thần cách con đường từ xưa đến nay đã bị thần đình nắm giữ, vì vậy thần đình mới sẽ trở thành trong trời đất này độc nhất vô nhị bá chủ, ngoại trừ cực kỳ số ít một ít địa phương bên ngoài, còn lại người muốn có được thần cách đơn giản là muôn vàng khó khăn, vì vậy đại bộ phận thế lực chân thần đều là theo thời kỳ viễn cổ liền lưu giữ lại, có thể nói là chết một người thì bớt một người, thập phần trân quý, nhưng Hồng Vân Sơn Hồng Vân tinh thạch khi đạt tới nhất định số lượng sau lại có thể biến thành thần cách, tuy là hiệu suất cực kỳ thấp xuống, hơn nữa chuyển hóa đi ra cũng chỉ là cấp thấp thần cách, nhưng cũng đầy đủ kinh người, vì thế mỗi khi Hồng Vân Sơn mở ra, Man Hoang chi địa mỗi bên đại thế lực đều sẽ phái người đi thu thập Hồng Vân tinh. Mà khoảng cách Hồng Vân Sơn mở ra, chỉ còn lại không tới trăm năm, trong khoảng thời gian này, mỗi bên đại thế lực đều là ngừng công kích, tích xúc lực lượng, chuẩn bị xong đi vào Hồng Vân Sơn làm một trận lớn, có ở khoảng cách Bảo Hư Tông sở ở tinh thần mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, cũng là hơn 10 chiến thuyền đang chậm rãi đi tới, vì thủ một con thuyền chiến thuyền trên tung bay một tấm dữ tợn thú cờ, nếu là có người ở này nhất định có thể đủ nhận ra cái kia thú cờ hàm nghĩa, đó là Cùng Kỳ nhất tộc chiến thuyền, hừ, Hồng Vân Sơn mở ra sắp đến, Bảo Hư Tông nhất định cho là ta Cùng Kỳ bộ tộc cùng còn lại thế lực giống nhau đang tích góp lực lượng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta hội ngồi cái này cơ hội, đến đây đánh bọn họ. Cùng Kỳ nhất tộc chiến thuyền bong tàu lên, một cái cao lớn hắc bào đại hán lạnh lùng nói, cái này người, chính là cái kia Cùng Kỳ tộc thủ lĩnh. Kỳ Tinh Hổ, đóng ngoặc vuông, thủ lĩnh. Lần trước Tam trưởng lão cùng cái này Bảo Hư Tông tại chiến trường thượng tiến hành giao chiến, có thể nhất sau nhưng là bị sát hại, nghe nhiều may mắn trốn về các đệ tử nói, cái kia Bảo Hư Tông bên trong dường như nhiều hơn một cái yêu nghiệt, cụ bị lực áp Tam trưởng lão chiến lực, Người này như lại bảo hư tông, sợ là phiền phức a. Ở Kỳ Tinh Hổ bên cạnh, một cái lão giả tráng hơi châu nói đạo, mà Kỳ Tinh Hổ nghe vậy cũng là lơ đễnh, nói, chúng ta lúc này đây đem tộc trung hơn phân nửa cao cấp chiến lực đều mang đến, còn sợ một cái gì yêu nghiệt không được, hơn nữa hắn bảo hư tông có giúp đỡ, ta cùng Kỳ bộ tộc lại làm sao không có đây, cho nên ta dám làm như thế, tự nhiên có chút nắm chặt, há, thủ lĩnh trong miệng giúp đỡ là chỉ, nghe nói như thế, cái kia lão giả hai mắt tỏa sáng, có chút ngạc nhiên, ha, ám huyết nhất tộc, nghe nói như thế, lão giả khuôn mặt sắc hơi chấn động một chút, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, Kỳ Tinh Hổ cư nhiên mời tới ám huyết tộc cao thủ, phải biết, đây chính là ám huyết tộc A, mang hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong, thậm chí có nghe đồn, bộ tộc này sau lưng có thần đình cái bóng, vì vậy, coi như là còn lại đỉnh nhọn thế lực cũng hết sức kiên kỵ, nhất niệm tới đây, lão giả trong lòng tức thì yên tâm, có ám huyết tộc cao thủ ở, một trận chiến này căn bản là nắm chắc, rất nhanh, cùng kỳ tộc chiến thuyền liền tới gần Bảo Hư Tông sở ở tinh thần, Kỳ Tinh Hổ phất phất tay, lạnh nhạt nói, chuẩn bị thú vương pháo đi, thú vương pháo, chính là một loại cực kỳ đáng sợ trận pháp, cùng thần đình hoàng kim chiến thuyền có phá tinh đại trận có chút cùng loại, thế nhưng uy lực trên yếu nhược trên rất nhiều, nhưng nếu là nhiều môn pháo trận đủ phát, cũng không thể khinh thường, ông, hơn 10 chiến thuyền ở trong hư không sắp hàng thành một đường, ngay sau đó, chiến thuyền trên ẩn chứa trận pháp bị thôi động, chỉ thấy từng cái vô cùng dữ tợn kim sắc thú thủ ở chiến thuyền trên không huyền phù, thú thủ trông rất sống động, mở ra miệng to như chậu máu, từng đạo cùng bạo năng lượng ở trong đó hội tụ, hình thành chùm sáng dọa người hướng Bảo Hư Tông sở ở tinh thần oanh khứ, trực bức Bảo Hư Tông. Bảo Hư Tông bên trong, rất nhiều đệ tử bỗng nhiên cảm thấy một áp lực cực lớn chợt bức tới, chính ở trong đại điện chuyên tâm tu luyện Cốc Đào sắc mặt đại biến, không được, khai mở động phòng ngự đại trận, Cốc Đào nổi giận gầm lên một tiếng, hết thảy trưởng lão đều là không dám thờ ơ. Chỉ bất quá bọn hắn tốc độ vẫn là chậm một bước, chỉ thấy đại trận còn chưa hoàn toàn mở ra, cái kia nhất từng chùm sáng liền tới đến Bảo Hư Tông không đến vạn trượng trên khoảng không, cái kia loại tốc độ, đại trận căn bản không kịp đem bên ngoài ngăn cản xuống, Cốc Đào chờ trưởng lão sắc mặt đại biến, liền vội vàng xông tới, phá cho ta, mấy vị chân thần lấy cường hãn lực lượng ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ mấy đạo thú vương pháo chùm tia sáng, nhưng vẫn còn có mấy đạo quang bó buộc hướng Bảo Hư Tông oanh khứ, đang ở thời khắc nguy cơ. Nhất lăng tăng rung động ở hư không nổi lên, chỉ thấy một không gì sánh được cường hãn không gian lực lượng động lại hư không, ngạnh sinh sinh trì hoãn mấy đạo quang bó buộc tốc độ công kích, đối đãi Bảo Hư Tông phòng ngự đại trận hoàn thành sau mới rơi xuống, oanh, oanh, oanh, chùm tia sáng đập ở phòng ngự đại trận lên, nổi lên kịch liệt trùng kích, nhưng cái này phòng ngự đại trận chính là Bảo Hư Tông trận pháp đại sư tiêu hao đại lượng tài nguyên xây thiết lập, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, cái này mấy đạo quang bó buộc uy lực tuy là cường hãn, thế nhưng còn không pháp đem bên ngoài phá hư, Cốc Đào đám người thấy thế, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn phía xa xa bạch y thân ảnh, cái kia người. Chính là Tần Nhai, nếu là không có tuyệt ảnh huynh không gian chi đạo trì hoãn cái này mấy đạo năng lượng tốc độ công kích, phòng ngự đại trận cũng không kịp thành hình, ngăn cản hạ công kích, Bảo Hư Tông sợ hội tổn thương thảm trọng a, may mắn có tuyệt ảnh huynh ở, đích xác. Không nghĩ tới tuyệt ảnh huynh đối với không gian chi đạo cư nhiên cũng có tin như vậy sâu tạo nghệ, tuy là vô lượng, thế nhưng bộc phát ra uy lực đã hoàn toàn không thua gì với một ít chân thần thậm chí chân thần hai trọng lực lượng, từ, không hổ là cái thế yêu nghiệt, mọi người liên tục thán phục, lập tức nhìn phía xa chỗ cao khoảng không, chỉ thấy hơn 10 chiến thuyền hàng lâm, đón lấy, một bàn bạc sát khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, cái kia cổ sát khí mạnh, dù là Cốc Đào chờ chân thần cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng màu sắc. Là cùng kỳ bộ tộc, cụ bị loại này cường đại sát khí, toàn bộ cùng kỳ bộ tộc chỉ có một người, đó chính là cùng kỳ nhất tộc đương đại thủ lĩnh. Kỳ Tinh Hổ, không nghĩ tới bọn họ hội vào lúc này đến đây công kích Bảo Hư Tông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.